chiếc lồng xương thịt. Tác giả Vĩ Ngư. Do Vi Miu chuyển ngữ và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu Đọc Truyện Tình. Tập 8. Vừa bước vào nhà hàng, Trần Tông đã thấy Lý Bảo Kỳ và Nhan Như Ngọc ngồi ở góc, cố ý chọn một chỗ cách xa mọi người, đang thì thầm trao đổi. Dù họ đang nói gì, chắc chắn cũng không thoát khỏi chuyện tối qua. Còn về sau diễn biến thế nào, cứ từ từ mà xem. Đã xác nhận mối quan hệ của hai người không hề đơn giản, Trần Tông lại thấy chẳng cần vội. Anh cầm khay đi lấy đồ ăn, đang gấp dưa muối thì bên cạnh có người hừ khẽ một tiếng. Quay sang nhìn, là Lương Thiền. Có vẻ cô nàng vẫn chưa hết tức vụ chợ đêm hôm qua, cố ý hừ cho anh nghe. Trần Tông chẳng buồn đáp, tiếp tục gấp đồ. Đợi đến khi cô quay đi thì mới thong thả buông một câu. Thôi được rồi, đừng giận nữa, anh tha thứ cho em đó. Lương Thiền bê khay đồ ăn, ngẩng cao đầu như thiên nga, đi được mấy bước mới sực nhận ra. Khoan đã, anh ta vừa nói tha thứ cho mình. Logic kiểu gì vậy? Anh ta lạnh nhạt với mình, mà giờ mình phải được anh ta tha thứ á? Bực mình không chịu nổi, cô quay lại định hỏi cho ra lẽ, nhưng chẳng thấy Trần Tông đâu. Đảo mắt khắp nơi, cô mới phát hiện anh đã ngồi ở một bàn sát cửa sổ. Cô sải bước tới, đặt khay cái cạch xuống phía đối diện, chén dĩa cũng rung lên bần bật. Trần Tông vẫn điềm nhiên, chỉ hơi ngước mắt nhìn Lương Thiền ngồi xuống với khí thế hừng hực. Cô nói, cái gì mà gọi là anh tha thứ cho em? Em cần anh tha thứ hả? Trần Tông ngẩng lên nhìn cô, thong thả nói, Lương Thiền à, lần đầu chúng ta gặp nhau, anh còn chẳng biết em là con gái của Lương Thế Long. Lúc chung tiền mua thịt dê với em, anh cũng chẳng toan tính gì hết, chỉ coi như là kết bạn, đúng không? Lương Thiền hơi ngẩn ra, không hiểu vì sao Trần Tông lại kể lại từ đầu. Cảm giác như trong đây có bẫy, nhưng cô chẳng biết đề phòng thế nào. Cô ngập ngừng nói, ừ đúng. Trần Tông nói tiếp, lần thứ hai gặp là ở hội trường lớn, em suýt bị người ta chen ngã. Có phải anh đã lập tức đỡ em, giúp em bởi vì tình bạn không? Chuyện này không thể phản bác được, cô đáp, đúng. Lần thứ ba gặp, anh bị ba em hiểu lầm, mắng mỏ đánh đập, nhưng anh không hề giận cả chém thớt. Trái lại, anh còn nhiều lần xin em giúp dẫn anh vào khách sạn. Nói cách khác, với tư cách là bạn bè, anh vẫn luôn đối xử chân thành với em, đúng chứ? Lương Thiền đắn đo mấy lần, rốt cuộc cũng phải đáp lại, phải. Vậy thì cho anh hỏi, em đã làm những gì? Ban đầu em lừa anh, dẫn anh vào phòng của ba em, định để ông ấy xử lý anh. Em đã giở thủ đoạn với bạn của mình. Sau đó thì thái độ của em xoay 180 độ. Nào là mang nến thuốc cho anh, nào là hẹn anh đi dạo chợ đêm. Anh muốn hỏi, đó là em thật lòng quan tâm bạn bè hay là được ba em sai khiến? Lương Thiền im re. Nói thừa, tất nhiên là do ba cô sai bảo rồi. Chứ với tính cô, ai đời lại tự dưng đi làm thân. Nhìn vẻ mặt cô, Trần Tông đã đọc ra câu trả lời. Anh nói, thấy chưa, em đâu có thành thật với bạn bè. Tam lão mời anh gia nhập hội, anh chưa lập tức trả lời. Có phải ba em sai em thăm dò thái độ của anh không? Lương Thiền à, em có thể hỏi thẳng, sao cứ phải vòng vo? Tại sao anh lại mất tập trung ở chợ đêm chứ? Chính là vì anh thấy bạn bè mà cư xử như thế này chẳng hay một chút nào. Lương Thiền cố gắng giải thích. Không phải đâu. Trần Tông dứt khoát xua tay. Tất nhiên, đứng ở góc độ của em, giúp ba em là chuyện dễ hiểu. Nhưng với tư cách bạn bè, anh thấy hơi chạnh lòng. Nhưng mà thôi không sao, ba em mà hỏi cứ bảo là anh cũng có ý định gia nhập hội. Được rồi, em moi được thông tin rồi thì đi đi, khỏi phải vòng vèo giá thân thiết nữa. Nói xong, anh cúi đầu ăn tiếp, mặt tỉnh bơ. Lương Thiền đi cũng dở, ở cũng chẳng xong. Vì anh đã nói hết nước hết cái, cô cũng chẳng còn gì để bồi thêm. Thực ra, mọi chuyện rất nhỏ nhặt, nhưng bị Trần Tông sâu chuỗi lại như thế, cô lại thấy mình đúng là hơi có lỗi. Cô ấp úng nói, Trần Tông, anh đâu cần để bụng như vậy chứ. Trần Tông không ngẩng đầu, nói, Đây không phải là để bụng, nó liên quan tới chuyện sau này chúng ta coi nhau như thế nào. Từ giờ với anh, em có thể là hội viên, là Lương Thiền, con gái của số 66 Lương Thế Long, hoặc em có thể là Lương Thiền, bạn của anh. Em chọn đi, để anh biết đường ứng xử. Lương Thiền vội vàng định nghĩa mối quan hệ. Bạn, chúng ta chắc chắn là bạn. Trần Tông ngẩng lên, hơi nghi hoặc. Thật không? Cô gật đầu ngay. Thật, chuyện cũ bỏ qua hết. Sau này trong hội có ai nói anh như thế này thế nọ, em sẽ không tin liền đâu. Kể cả ba em nói, em cũng sẽ nghĩ lại. Bạn em, Trần Tông, có thật là người như thế không? Trần Tông bật cười, rồi hơi nghiêng người về phía cô, ngoác nhẹ tay, nói. Bạn ơi, mình muốn hỏi thăm một người. Lương Thiền lập tức ghé sát, đầy nhiệt tình bạn bè, nói. Bạn nói đi. Có biết ai tên Lý Bảo Kỳ không? Chú Bảo Kỳ hả? Em vừa mới thấy chú ấy xong. Lương Thiền đưa mắt nhìn quanh, không thấy đâu, rồi quay lại nói tiếp. Chú ấy làm về than tinh. Khu Nội Mông này nhiều mỏ than. Mỏ than nhiều thì than tinh cũng nhiều. Chú ấy hay hoạt động ở vùng này lắm, đặc biệt là ở Akacha, gần như là chủ nhà ở đây luôn. Cho nên kỳ đại hội này, chú ấy đóng góp không ít công sức. Trần Tông lập tức nắm được điểm quan trọng. Sao lại thường xuyên tới Akacha? Đây là thị trấn nhỏ, đâu có nổi tiếng về mỏ than hay là than tinh đâu. Lương Thiền đáp ngay. Anh không biết rồi, hội người đá chọn nơi họp, ngoài mấy thành phố lớn như là Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu ra thì mấy nơi nhỏ khác chắc chắn đều có câu chuyện. Akacha này nổi tiếng trong hội lắm đó. Tương truyền là ở đây từng đào được một tấm gương bói than tinh có hình mặt người, hoàn toàn do thiên nhiên tạo ra. Cô liếc nhìn xung quanh rồi hạ thấp giọng. Chú Bảo Kỳ hay lui tới Akacha, nhiều người trong hội thì thầm bảo nhau là chú ấy đang tìm cái gương đó. Cái tên đầy đủ của tấm gương quả thật hơi rườm rà. Trần Tông lặp lại cho chắc. Gương bói than tinh hình mặt người, hoàn toàn do thiên nhiên tạo ra. Ừ đúng rồi, mặt người hình dạng như thế này. Lương Thiện đưa hai tay luồn vào tóc, làm động tác mô tả. Giống như một người ôm lấy đầu mình, mặt trước là người ôm đầu, mặt sau giống như một cái đầu lâu, xương ngón tay của người đang ôm lấy sọ. Anh tưởng tượng thử coi, không phải tinh xảo như đồ điêu khắc, nhưng mà nhìn rất giống. Quan trọng nhất là nó hoàn toàn do thiên nhiên tạo ra, không hề có dấu vết do con người chạm khắc. Trần Tông liếm môi. Thứ này mới nghe tả thôi đã thấy hiếm có khó tìm, chắc chắn là giá trên trời. Chỉ là... Anh hỏi. Cả hai mặt đều có hình, sao lại gọi là gương? Gương chẳng phải thường được mài cho phẳng để soi mặt sao? Lương Thiền đáp. Nó đúng là gương, chỉ là không phải loại gương soi bình thường mà anh nghĩ tới đâu. Thường thì người ta soi gương là để nhìn chính mình, nhưng gương bói than tinh chỉ có thể dùng để nhìn người khác. Nguyên lý cũng na ná như câu thầy thuốc không thể tự chữa bệnh cho mình. Người cầm gương này có thể nhìn thấu tất thảy mọi người trên đời, chỉ riêng bản thân mình là không thể thấy. Còn cụ thể dùng thế nào, Lương Thiện cũng không nói rõ được. Cô chỉ biết khi có gương trong tay thì phải coi nó như một chiếc mặt nạ, nâng lên áp sát vào mặt, xem gương mặt đang in trên mặt gương như gương mặt của chính mình. Người và gương là một. Người bị soi thì ngoan ngoãn ngồi đối diện, để cho khuôn mặt than đen kia nhìn chằm chằm ngó nghiêng, quan sát từ trên xuống dưới. Mặt trước của gương cũng chính là phía mặt người, là để xem viên đá thích hợp nhất với người bị soi. Hội người đá tin rằng trên đời này mỗi người đều có một viên đá hợp nhất, hợp đến mức chẳng cần tốn công chăm chút, vừa chạm vào đã hòa hợp ngay. Nếu ví với quan hệ giữa người với người thì hẳn giống như tiếng sét ái tình, vừa gặp đã gắn bó muôn đời, ngoài nó ra thì không ai thay thế được. Nhưng trong hầu hết trường hợp, cặp đôi người đá này chẳng bao giờ gặp nhau. Tại sao? Vì có thể trong suốt cuộc đời bạn, nó có thể vẫn đang bị chôn sâu dưới lòng đất, hoặc đã bị người khác cất kỹ mà bạn chẳng hay biết, hoặc nó đang lang thang đâu đó ngoài chợ đá mà cả đời bạn không có duyên chạm mặt, hoặc tệ hơn, đã gặp rồi nhưng ví tiền bảo đừng mơ. Bởi vậy, chuyện nuôi đá vì sao phải bỏ công sức mà nuôi, Cốt yếu là vì hai bên vốn chẳng phải tuyệt phối, chỉ là tạm chấp nhận, nên phải dần dần mài dũa để hợp nhau. Mà hợp vừa đủ xài cũng đã là tốt lắm rồi. Trần Tông gật gù nói, vậy là viên trân châu mà em nuôi cũng... Lương Thiền gật đầu, nói, ừ, đúng, cũng chẳng phải là tuyệt phối của em. Viên của em chắc giờ còn đang ở đáy nước đâu đó, được một con trai già cõng đi khắp nơi. Nhưng mà... Cô cúi đầu, khóe môi ẩn một nụ cười, từ từ kéo từ cổ áo ra một sợi dây chuyền bạch kim mảnh, nói, có nó em cũng mãn nguyện rồi. Ba em làm cho em đó. Cô kéo hết sợi dây ra. Ở cuối cùng là một viên ngọc trai baroque được gắn khéo léo. Người bình thường mua ngọc trai thì hay chọn viên càng tròn càng tốt. Thậm chí trong tiêu chuẩn thẩm định chuyên nghiệp còn có mẹo, đặt hai viên trồng gần như giống hệt nhau lên mặt kính phẳng rồi lăn thử. Viên nào lăn trơn hơn thì độ tròn cao hơn, giá cũng chảnh hơn. Còn ngọc trai baroque thì ngược lại. Đó là những viên ngọc trai sinh trưởng hoang dại, hình dáng kỳ lạ. Có viên dẹt dài, có viên phình nhô, trên thân còn mang những nếp gấp. Thế nhưng mấy năm gần đây, loại ngọc này lại rất được giới thiết kế ưa chuộng, bởi hình dáng độc nhất vô nhị, thích hợp để họ gửi gắm những ý tưởng sáng tạo. Viên của Lương Thiền chính là như vậy. Một chú ngựa kỳ lân tí hon ngoan ngoãn nằm cuộn mình say ngủ trên một cụm mây lớn. Và cụm mây ấy chính là viên ngọc trai baroque. Người ta nói châu quan bảo khí. Với ngọc trai thì cái đáng xem là châu quan. Viên này vừa nhìn đã biết là ngọc trai nước mặn. Lớp vỏ dày và chắc, sắc sáng nhưng không chói, vừa óng ánh vừa ấm dịu. Ngoài màu chủ đạo còn ẩn sắc và ánh quang. Khi xoay nhẹ thì ánh sáng trồi dịch như bóng mây, quả thật rất mộng ảo, hợp vô cùng với chủ đề ngủ say này. Hội người đá vốn ưa nuôi đá trong mộng, một chú ngựa kỳ lân con ngủ say như thế này quả thật là rất có ý nghĩa. Khi gắn chắc hẳn người làm đã tốn nhiều công sức và để tâm lắm. Trần Tông hỏi, em tuổi ngọ đúng không, lại còn có sừng nữa, chắc bà em muốn em có chút gai góc để khỏi bị ăn hiếp, đúng chứ? Lương Thiền ngạc nhiên thích thú. Đúng rồi, sao anh biết? Thương nhân mà, không có chút mắt nhìn này thì làm sao mà buôn bán. Quà của cha tặng con gái, làm rồng phượng thì đa phần vì ý nghĩa cát tường, còn làm hình ngựa hay khỉ thì thường là để hợp tuổi. Tính tuổi của Lương Thiền thì cũng vừa khớp. Lương Thế Long, cái ông này nhắc tới là thấy ghét. Nhưng nói về tư cách làm cha thì ông vẫn là người cha đạt chuẩn. Chắc chắn là thương con gái hết mực. Nhìn tính cách của Lương Thiền cũng đủ biết, cô được lớn lên trong tình yêu thương đủ đầy. Trần Tông kéo câu chuyện về lại chủ đề chính. Xem đó bản mệnh thì làm sao, cho tọa độ GPS để đi tìm à? Lương Thiền lắc đầu. Không hiện đại tới mức đó, nhưng nghe nói có thể nhìn thấy tổ tông quê quán của viên đá hợp mệnh. Ví dụ như khi bóc chu, anh bóc trúng Ngọc Hòa Điền. Đó là chỉ cái hướng lớn, bởi Ngọc Hòa Điền có ở rất nhiều nơi, Thanh Hải, Tân Cương, Liêu Ninh, Nga, Hàn Quốc. Nếu như không chắc, anh soi vào gương thang tinh, gương cho anh gợi ý về một ngọn núi. Anh tra ra, dáng núi đó giống hệt Côn Luân. Thế là anh biết, viên đá hợp mệnh với mình xuất thân từ Côn Luân. Vậy là trong hướng lớn Ngọc Hòa Điền lại khoanh được một phạm vi nhỏ hơn. Lương Thiền nói, em chỉ lấy ví dụ cho dễ hiểu thôi. Nghe đồn người thật sự biết soi thì còn thu hẹp được tới mức cực nhỏ luôn. Trần Tông dường như đã hiểu ra, nói, à, thế cho nên Lý Bảo Kỳ mới tìm cái này. Lương Thiền lại liếc quanh một vòng. Chuyện thị phi cẩn thận vẫn hơn, kẻo gặp tình huống khó xử. Cô nói, anh không biết đâu, chú Bảo Kỳ cài mười mấy năm trời mà không nuôi nổi viên nào. Anh có gặp chú ấy chưa? Cặp mắt quần thâm to đùng, bỗng mắt thì nặng trĩu, nhìn là biết khí huyết thiếu trầm trọng. Người nuôi đá lâu năm như bọn em ai cũng bổ dưỡng ra mặt, đâu có cái trạng thái mệt mỏi tận chân răng đến như vậy. Trần Tông cố nhịn cười. Hóa ra nuôi đá cũng có kỳ thị đẳng cấp. Mà cũng dễ hiểu thôi, trong hội người đá đa số đều bổ bằng đá được, mà bổ xong thì tràn đầy sinh lực. Riêng anh ta cứ như người mất căn bản, cố mấy cũng chẳng tìm ra cửa. bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh đó cũng khó mà cam lòng. Bảo sao Lý Bảo Kỳ muốn tìm đường tắt. Còn Nhan Như Ngọc cũng chẳng khác. Nghe hắn gọi điện cho người nhà từng than phiền, còn cố lắm rồi mà vẫn không có thai, cái này còn phải xem thiên phú. Rõ ràng hắn và Lý Bảo Kỳ cùng chung một nỗi bận tâm. Bản thân không được thì tìm một viên đá thật được cũng tính là được vậy. Trần Tông lại hỏi, vậy mặt sau thì soi cái gì? Mặt sau chính là cái mặt đầu lâu kia, là để xem cái thai mà anh đang nuôi dưỡng. Mang thai đá cũng giống như mang thai con vậy, thường thì đủ 10 tháng, nhưng mang rồi cũng chưa chắc giữ được đến cuối. Trong quá trình mang có thể sảy, cũng có thể chết, còng cóc như nước đổ lá môn, chuyện đó không hiếm. Tất nhiên, đáng sợ nhất là loại. Lương Thiền thần thần bí bí, nói đầy vẻ nghiêm trọng. Mang 2-3 năm, không sảy, không chết, mà cũng không sinh. Chuyện này thì có gì đáng sợ? Chẳng phải giống như mang thai Natra sao? Biết đâu lại là một cái thai quý hiếm. Lương Thiền cười khẩy hai tiếng, gương mặt như bảo anh đúng là ngây thơ quá rồi. Cô nói, anh toàn nghĩ chuyện tốt đẹp, lỡ như nó là thai ma thì sao? Thai ma? Nghe thôi đã rần rợn sống lưng. Trần Tông cắn một miếng bánh bao rồi nói, vậy bạn ơi, kể mình nghe thử xem nào. Lương Thiền nói, mang thai về bản chất chẳng phải là có một sinh linh nằm trong cơ thể người mẹ, hút dinh dưỡng và năng lượng của người mẹ để lớn dần, mạnh dần đó sao? Người mẹ vì sao phải ra sức bồi bổ? Chẳng phải là vì chế độ dinh dưỡng bình thường của họ không đủ để nuôi thai à? Trần Tông gật đầu, chính xác. Lương Thiền tiếp tục, vậy vì sao phải mang thai tận 10 tháng? Bởi khi thai nhi đủ lớn, cơ thể mẹ không chịu nổi nữa, buộc phải dở hang. Ngày xưa, thai nhi mà lớn quá thì sản phụ khó sinh, thậm chí mất mạng, đúng không? Trần Tông suy nghĩ một chút, nói, không chỉ ngày xưa thôi đâu, bây giờ thai to quá cũng khó sinh, thế cho nên mới có nhiều ca sinh mổ. Hai đứa chưa lập gia đình, chưa có con, mà bàn chuyện này ngon lành như chuyên gia. Lời dẫn đã đủ, Lương Thiền tung ra quả bom. Vậy anh thử nghĩ coi, nuôi tới 2-3 năm thì nó thành cái gì? Lúc nào cũng có thể đảo chiều. Dây trước anh sinh nó, dây sau nó hút sạch anh luôn. Anh còn muốn bổ đá nữa hả? Lo mà làm phân bón cho đá luôn đi. Trần Tông im lặng vài giây để tiêu hóa, rồi thấy lạnh cả sống lưng. Anh mất hết cảm giác thèm ăn, lặng lẽ đặt bánh bao xuống, hỏi, có chuyện như vậy thật à? Lương Thiền thì lại khá thoải mái, nói, ba em nói đó là quy luật chung của vạn vật, cái gì cũng phải vừa đúng. Uống nước hàng ngày thì đẹp da, nhưng mà uống nhiều quá lại có thể ngộ độc nước. Nuôi tới 2-3 năm không hẳn là chuyện hay đâu. Thai thần kỳ hay là thai ma ai mà dám đảm bảo được. Natra 3 năm mà không lớn, đó là chuyện thần thoại thôi, chứ ngoài đời làm sao mà có. Môi Trần Tông khô khốc hỏi, vậy phải làm sao? Thì phải can thiệp cưỡng ép, phá bỏ đi. Nhưng mà nhiều người không nở, dù gì cũng khó khăn lắm mới mang thai được. Lỡ là thai thần kỳ thì sao? Bỏ đi chẳng phải tiếc lắm à? Bởi vậy cho nên khó quyết định, cho nên mới muốn đi tìm gương thang tinh để mà soi cho rõ. Có điều là... Cô xòe hai tay ra, nói, ai mà biết tấm gương đó bây giờ ở đâu chứ? Thế cho nên trong hội của bọn em, ai mang thai quá hạn, thường chỉ cần quá 2 tháng là chuẩn bị phá thai rồi. Cô thở dài, hay, mà hả, phá thai cũng không hay lắm đâu, tổn hại tinh khí thần lắm. Sau đó, ngắn thì 2-3 năm, dài thì 5-6 năm, anh không thể nuôi đá được nữa. Cái gương thang tinh này quan trọng thật, vậy có cần phải cắm đầu cắm cổ tìm cho bằng được không? Trần Tông bất chợt nảy ra ý tưởng, hỏi, Lý Bảo Kỳ làm về thang tinh có rất nhiều nguyên liệu, tại sao không làm giả một cái? Lương Thiền lườm anh một cái, nói, anh cũng nói là giả rồi đó, sao so được với cái thiên nhiên sinh ra? Gương thang tinh bình thường cũng chỉ là toàn tính vận mệnh, bát tự các kiểu, chứ với người nuôi đá thì chẳng có ích gì hết. Trần Tông trầm ngâm, em đã miêu tả được hình dáng của gương thang tinh, chứng tỏ nó không phải là chuyện bịa đặt, ít nhất đã từng tồn tại, có ghi chép đúng không? Vậy tại sao bây giờ lại tìm không ra? Lương Thiền trả lời. Dĩ nhiên là có. Thời Mễ Phất, cái gương này nổi tiếng lắm đó. Văn nhân mặt khách không chỉ làm thơ, làm phú ca tụng nó, mà còn để lại cả bản vẽ nữa. Tất cả tư liệu đều được cất trong hòm đá của hội. Nếu không thì làm sao mà em biết hình dạng của nó thế nào? Nhưng sau đó chẳng phải là có loạn Tĩnh Khang sao? Nước mất nhà tan, còn ai quan tâm cái gương trôi dạt nơi nào? Trần Tông nói. Không đúng. Nếu như chẳng ai biết chiếc gương ở đâu, tại sao Lý Bảo Kỳ cứ bám lấy Akhacha, cứ quanh quẩn mãi ở đây? Lương Thiền đã đoán trước được câu hỏi, cười khúc khích nói. Có hai lý do. Một là tấm gương này ban đầu được đào từ vùng Akhacha, nghĩa là mạch khoáng ở đây chính là quê nhà của nó. Ở đây nó phát huy tác dụng mạnh nhất. Thứ hai là trước giải phóng, hội có tin đồn lan rộng là có người tên Akhacha buôn hàng gặp được cao nhân cầm gương có soi qua cái gương đó. Sau đó thì vận đỏ liên tiếp, không chỉ tìm ra mạch khoáng thạch anh chưa khai phá mà còn đào được cả nhân sâm tinh thạch anh nữa. Thì ra là vậy, mở mang tầm mắt ghê. Trần Tông cảm khái, tranh thủ gắp cho Lương Thiền một chiếc sủi cảo, nói: Đây, cảm ơn bạn đã chia sẻ kiến thức, ăn nhiều vào nha. Lương Thiền vui vẻ gắp, cắn một miếng, rồi dừng lại như chợt nhận ra gì đó. Cô nhìn Trần Tông, đầy vẻ nghi ngờ, hỏi: Khoan đã, sao em thấy giống như anh đang moi thông tin từ em mới vậy? Cái cô bé này. Trần Tông đặt đũa xuống, nghiêm giọng nói: Đây mà gọi là moi thông tin à? Anh đang đàng hoàng hỏi thăm bạn bè đó chứ. Hơn nữa, Tam Lão đã mời anh vào hội rồi. Anh đã có số hiệu của thành viên, hỏi ai về Lý Bảo Kỳ mà chẳng được. Nhưng tại sao anh không hỏi họ mà lại chỉ đi hỏi em? Vì sao? Ừ? Lương Thiền bối rối. Tại vì anh coi em là bạn. Chứ còn gì nữa, em nói anh moi thông tin làm anh tổn thương lắm đó. Trần Tông ngã lưng ra ghế, nhắm mắt xoa trán thở dài, diễn tả đầy sống động dáng vẻ bị bạn bè làm tổn thương. Lương Thiền hơi áy náy, dù cô vẫn cảm thấy chuyện này có hơi kỳ quặc. Cô nói: Thôi mà, anh nhạy cảm quá đi, em chỉ buộc miệng nói thôi, bạn bè mà không đùa được chắc. Rồi cô tươi tỉnh trở lại, nói tiếp: Thôi, em không nói nữa đâu, để em đi tìm ba em, hỏi họ sắp xếp nhanh lên, may mắn thì hôm nay bắt đầu luôn. Em nói cho anh biết, màn đầu tiên khi nhập hội là vào giờ nhập nhoạn sẽ định ra đá bản mệnh và bắt chuông, kích thích lắm đó. Lương Thiền vừa đi, Trần Tông lập tức thoát vai, thoải mái ăn uống rồi lướt điện thoại. Trước tiên, anh kiểm tra đơn hàng áo khoác tối qua đặt mua cho cô Tiêu. Ổn lắm, nửa đêm đã được gửi đi bằng chuyển phát nhanh, dự kiến mai là đến. Chỉ không biết cô Tiêu ấy khi nào mới liên lạc lại, thần bí thật, số điện thoại cũng không để lại. Đang nghĩ thì WeChat báo liền hai tin nhắn, đều là do chú Vương ở cửa hàng gửi tới. Tin đầu với giọng trách móc, anh ra ngoài giao lưu cả tuần mà chưa chia sẻ gì với cửa hàng, hơi bất thường. Tin thứ hai hỏi anh có tìm được nguồn thang tin đáng tin cậy chưa. Có một khách lớn làm trong ngành tang lễ muốn phát triển một dòng trang sức tưởng niệm. Trang sức tưởng niệm thịnh hành ở phương Tây, dành cho giới quý tộc khi để tang hay là dự tang lễ. Quý tộc mà, thân phận khác, dù trong thời điểm và hoàn cảnh đặc biệt, vẫn cần trang sức để điểm xuyết, yêu cầu phải đơn giản và thanh nhã. Thang tinh vì có màu đen, tượng trưng cho sự trang nghiêm tĩnh mịch nên rất được ưa chuộng. Trần Tông trả lời: Sắp rồi, nguồn hàng gần xong. Gửi xong, anh ngẩng đầu nhìn về phía Lý Bảo Kỳ. Cạnh lúc hắn vô tình liếc sang, liền vẫy tay thật mạnh, mỉm cười rạng rỡ. Lý Bảo Kỳ là người hay ma cũng chẳng cản được anh làm ăn. Nếu là người thì kết bạn qua lại thường xuyên. Nếu là ma, kiếm tiền từ hắn ấy là thay trời hành đạo. Lý Bảo Kỳ cũng đã nhìn thấy Trần Tông. Ấn tượng của gã với cậu chàng này cũng không mấy tốt đẹp. Cứ thấy cậu ta thần thần quái quái thế nào ấy. Nhưng người ta đã tươi cười chào hỏi, gã cũng không tiện tỏ ra lạnh nhạt. Bèn khẽ gật đầu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Làm xong động tác xã giao, gã quay lại nói với Nhan Như Ngọc. Tiểu Ngọc, tính làm sao đây? Không thấy cậu siêu cho các bạn đâu, động tĩnh lớn quá. Hay là Tối nay tôi đốt ít bàn má cho hắn. Nhan Như Ngọc ngã người vào ghế bành, mặt đầy vẻ khó chịu, nói: Ông cũng tin mấy thứ này à? Lý Bảo Kỳ bực bội gãi đầu, nói: Là người thì tôi chẳng sợ, tới bao nhiêu tôi xử bấy nhiêu. Nhưng mà nếu là ma, Tiểu Ngọc à, thứ này đâu có nói lý, cũng chẳng thể nào trao đổi được. Cậu không thấy sợ à? Nhan Như Ngọc khẽ bật cười. Tôi chẳng mơ thấy gì hết, nên tôi không tin. Nếu thật có oán khí thì đến tìm tôi đi, mắc mớ gì lại bám lấy cái tên kia. Lý Bảo Kỳ nói: Cậu đừng có mà không tin, tôi tìm hiểu rồi, mấy người yếu bóng vía dễ bị dính lắm. Biết đầu thứ kia mò tới tìm cậu nhưng không làm gì được cậu, bèn trút giận sang người ở chung thì sao? Nhan Như Ngọc lập tức sầm mặt quát: Nói ít thôi. Hắn liếc quanh một vòng rồi móc ra bao thuốc, gõ nhẹ xuống mặt bàn, rút ra một điếu nhưng chưa hút ngay, hỏi: Các bạn gieo xuống được mấy ngày rồi? Lý Bảo Kỳ nghĩ một lát, hạ giọng: Ngày thứ năm. Nhan Như Ngọc nhíu mày, nói: Chưa đủ, phải đợi thêm hai ngày nữa. Mấy ngày nay ông phải canh cho kỹ, đây là thời điểm mấu chốt. À, còn bên Kim Viên Viên thì sao? Chuyện thế nào rồi? Lý Bảo Kỳ cười nhạt, nói: Bên đó ổn. Cô này vốn hơi trầm cảm, nghe đâu gia đình chẳng ra gì, có bạn trai mà còn bị đánh. Dù sao thì cô ta đã từng buộc miệng nói chết cho xong, cho nên mọi người đều nghĩ là tự tử, chẳng có ai nghi ngờ. Hình như cuối cùng gia đình sẽ nhận được 80.000 thì phải. Nhan Như Ngọc bật lửa, kề ngọn lửa vào đầu thuốc châm lên, rít một hơi thật sâu rồi chậm chậm nhả khói, nói: Sao lại để tiền về tay bố mẹ cô ta? Không phải nói cô ta được ông cậu nuôi lớn sao? Ông tìm cách đi, đừng để số tiền đó rơi vào tay bố mẹ cô ta hay là thằng khốn kia. Để cậu cô ta nhận mới đúng. Lý Bảo Kỳ ngạc nhiên hỏi: Cậu còn quan tâm cô ta nữa hả? Cậu là người đẩy cô ta đi cơ mà. Nhan Như Ngọc hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Lý Bảo Kỳ khiến cả ta lạnh sống lưng. Ngừng vài giây, Nhan Như Ngọc mỉm cười, gõ nhẹ điếu thuốc vào tay ghế cho tàn rơi xuống, rồi nói: Bảo Kỳ à, ông phải hiểu, tôi làm vậy là bất đắc dĩ thôi. Ai bảo cô ta nghe được thứ không nên nghe chứ? Nhưng con người tôi bản chất vẫn là người tốt, ông hiểu chứ? Trần Tông còn chưa ăn xong bữa thì Mã Tu Viễn đã tươi cười đến tìm. Quả đúng như Lương Thiền nói, Tam lão muốn sắp xếp lễ nhập hội cho anh ngay hôm nay. Không phải kiểu hối thúc như lửa đốt, mà là vì hôm nay hội đã bao trọn Kim Bằng, lại đúng ngày thứ bảy. Lợi dụng lúc mọi dụng cụ nghi lễ đã có sẵn, đa phần hội viên cũng đều có mặt, sẽ thuận tiện hơn nhiều. Để sang ngày mai, hội viên rút đi hàng loạt, khách thường cũng dần dần vào ở, lúc ấy sẽ bất tiện hơn. Mã Tu Viễn giải thích quy trình. Ngưu đầu phụ trách trang trí, hội trường lớn đã có sẵn rồi, thời gian ấn định từ 5 giờ tới 7 giờ tối. Phản ứng đầu tiên của Trần Tông là khung giờ gì kỳ cục, chẳng sớm cũng chẳng tối hẳn. Mã Tu Viễn liền giải thích. Giờ này hay lắm, dương khí đang yếu dần nhưng mà chưa yếu hẳn. Âm khí lại bắt đầu mạnh nhưng chưa mạnh hẳn. Lực lượng ngày đêm cân bằng, khá là yên ổn. Hôm nay tôi sẽ theo sát cậu, làm hai chuyện: trao đổi giải đáp thắc mắc với lại giúp thư giãn thân tâm. Trao đổi giải đáp thắc mắc là phổ cập kiến thức về hội. Nhưng Tam lão đã nói với Trần Tông rất nhiều rồi, còn sâu hơn nữa là đằng khác. Nên phần của Mã Tu Viễn cũng chỉ là bổ sung mấy chỗ còn thiếu, giải thích mấy điểm chưa rõ. Còn thư giãn thân tâm, trọng điểm là tắm rửa, mà không phải kiểu tự vào phòng tắm rửa sơ qua đâu. Mã Tu Viễn nghiêm túc nói. Chúng tôi đã đặt cho cậu gói dịch vụ tắm toàn diện 2888 ở trung tâm tắm lớn nhất Akatra. Trần Tông giật mình. 2888 tệ, ở Akatra đó chẳng phải là lương tháng của một người bình thường sao? Thôi khỏi đi, tôi cũng sạch sẽ mà. Mã Tu Viễn giải thích tiếp. Bao gồm nhưng không giới hạn, tắm suối nước nóng riêng, tẩy tế bào chết toàn thân, vệ sinh răng, cắt tóc, làm ẩm mắt, lấy rái tai, ngâm chân dưỡng sinh, chăm sóc móng, xoa bóp tinh dầu theo phương pháp cổ. Quần áo lót thay mới cũng không cần mang, hội đã chuẩn bị cả rồi. Nghe tới đây, Chẳng hiểu sao Trần Tông lại nhớ đến cảnh hồi nhỏ nhìn người ta làm thịt gà, nhúng nước sôi, vặt lông, nhổ từng sợi lông tơ, mổ mòi rửa sạch trong ngoài, cuối cùng trắng nhợt trơn bóng. Anh run giọng hỏi, có cần thiết như vậy không? Làm gì mà long trọng thế? Biết thì gọi là nhập hội, không biết lại tưởng là chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ để tế thần. Mã Tu Viễn nghiêm mặt nói, chọn đá bản mệnh và bắt chu mà, cậu tưởng muốn chọn sao thì chọn à, thực chất là đá chọn cậu đó, chuyện chuẩn bị quan trọng lắm. Nói đến đây, ông ta hạ giọng giống như truyền bí kíp. Nhớ đó nha, chuẩn bị kỹ càng là bước đầu để bồi dưỡng tình cảm. Cậu đối đãi cẩn trọng, đá nó sẽ cảm nhận được đó. Thế là sau khi ăn sáng, Trần Tông được xe riêng đưa thẳng đến nơi tắm rửa. Anh không còn áo khoác, nhưng có xe đưa đón tận cửa, chẳng lạnh mấy. Nơi này thực chất là chỗ tắm nghiêm túc, nhưng theo quan sát của Trần Tông, từ trong ra ngoài đều phảng phất chút mập mờ, kiểu cố tình tạo cảm giác hơi không đứng đắn để thu hút khách. Rồi khi đã vào bên trong thì lại hoàn toàn đứng đắn. Mã Tu Viễn đi xác nhận dịch vụ. Trần Tông rảnh rang ngó nghiêng thì thấy bảo vệ mang vào một xấp tờ rơi. Bảo vệ đưa cho nhân viên, nói, nè, bên phường gửi xuống, báo giá ở tất cả các tầng, chỗ nào dễ thay anh. Cái gì đây? Tuyên truyền phòng cháy đó, gần đây hỏa hoạn nhiều quá, nói là mấy chỗ lớn cần phải chú ý hơn. Cậu nhân viên à một tiếng, nói, à, thảo nào, tối hôm qua tôi đang ngủ thì thấy bên tay thành khói đen cuồn cuộn, có ai chết không? Không chết mới lạ, có khi cậu còn gặp ông ta rồi đó chứ, chính là cái ông lùn từng tới đây thu mua đồ nội thất đó. Cậu nhân viên nhớ ra ngay, hỏi, ông ta hả, chết cháy rồi à? Nói thiệt nghe, tôi nghĩ chắc là bị người ta đốt đó, ông đó nhiều người ghét lắm. Bao nhiêu năm nay tranh địa bàn, tranh làm ăn, đắc tội không biết bao nhiêu người. Đêm qua bị cháy ư? Trần Tông chợt nhớ ra, cũng là tối hôm qua, cả Tiêu Giới Tử lẫn Nhan Như Ngọc đều ám mùi khói. Chẳng lẽ hai người gặp nhau ở hiện trường vụ cháy? Anh còn định nghe thêm, thì Mã Tu Viễn gọi, đi thôi, vào được rồi. Vì nhiệm vụ, Mã Tu Viễn đưa Trần Tông tới tận phòng tắm riêng. Ở nơi nhỏ như thế này, gọi phòng tắm riêng nghe sang chảnh vậy thôi, thực ra chỉ là một phòng nhỏ có bồn tắm rải cách hoa hồng, xung quanh buông rèm trắng, bên thành bồn còn đặt để trái cây và một ly champagne. Bầu không khí này có hơi quá lãng mạn, hai gã đàn ông cùng bước vào thì Trần Tông thấy hơi ngượng. Mã Tu Viễn đúng là dân tiếp khách chuyên nghiệp, mặt tỉnh bờ nói, tiếp theo tôi sẽ không ở cùng nó đâu, tôi mà cứ đứng đây anh cũng thấy khó chịu. Tôi ở gần đây thôi, có gì cứ gọi tôi. Trần Tông gật đầu. Tiễn Mã Tu Viễn ra tới cửa thì chợt nhớ ra điều gì, gọi, khoan đã. Mã Tu Viễn quay đầu lại. Trần Tông cười, nói, cái tên Nhan Như Ngọc ở chung phòng với tôi suốt ngày cứ khoe mình là số đặc biệt, nhưng đặc biệt ở chỗ nào thì cứ giấu giấu giếm giếm, anh giải thích giùm tôi được không? Mã Tu Viễn nghĩ một lát rồi thẳng thắn nói, cụ thể thì tôi cũng không rõ đâu, nói thiệt chỉ biết chút bỏ ngoài thôi, dù cậu có đi hỏi Tam lão họ cũng sẽ trả lời y chang tôi. 039 rành về đá, ngọc, bảo thạch, khoáng thạch, thứ gì họ cũng rành hết. Trần Tông nhướng mày hỏi, cái đó mà cũng tính là sở trường à? Từ nhỏ anh đã lớn lên trong môi trường đụng chạm với đá quý bảo thạch, anh cũng không đến nỗi mù tịch. Mã Tu Viễn biết ngay anh hiểu lầm, liền cười giải thích, họ không giống như anh nghĩ đâu. Nói thế này nha, hồi xưa ở nước ta, nhìn đá thì chỉ gọi là đá, chứ không phân kiểu giống như bên phương Tây, như đá trầm tích, đá biến chất, đá mắc ma gì gì đó, cũng không mổ xẻ thành phần. Ví dụ như ruby là nhôm oxit, ngọc lục bảo là silicate nhôm berin. Chúng ta chỉ có một từ đá là đủ để bao trọn tất cả, đúng không? Trần Tông ừ một tiếng đồng ý. Mã Tu Viễn nói tiếp, vậy cho nên đôi khi đào được một tảng đá, ngoài chuyện biết là nó cứng ra, chẳng ai biết rõ tính chất cụ thể, nhưng 039 thì biết. Giống như khối đá nhân duyên đó, lúc đầu ở hội người đá nó chỉ được xem là một tảng đá hình mỹ nhân thôi. Chính 039 đã nói là khối này cực hiếm là đá hiến tế. Ngày xưa có người dùng mạng người để hiến cho đá, mỗi lần hiến xong, trên đá lại xuất hiện thêm một bóng người, mà bóng đó phải dùng thủy thạch mới thấy được. Sau này chẳng ai hiến tới nữa, nhưng hãy nó xuất hiện, dính hơi người, thì vẫn sẽ thêm một cái bóng nữa, gọi là nhân duyên tụ hội. Loại đá này hiếm vô cùng, cho nên địa vị tự nhiên khác hẳn, từ đó nó trở thành đá trấn hồn của hội. Tim Trần Tông hơi nảy lên. Nói cách khác, khối đá nhân duyên này là do 039 nâng đỡ lên vị trí hiện tại. Họ muốn nói gì về nó thì nó chính là như thế. Anh hỏi, không lo 039 bị đặt lung tung à? Mã Tu Viễn bật cười nói, sao có thể chứ? Mọi nhận định của họ về đá, họ đều đã kiểm chứng. Lý do họ được thành số đặc biệt là bởi vì mấy trăm năm nay chưa từng nhầm. Đá có kỳ lạ đến đâu, đưa cho họ xem, họ cũng nói được rõ ràng mạch lạc. Sau khi Mã Tu Viễn rời đi, Trần Tông ngâm mình chìm hẳn vào bồn nước nóng, nín thở hồi lâu mới phù một tiếng rồi lên, lau nước trên mặt, hai tay gác lên thành bồn tắm, thở ra một hơi thật dài. Anh tin lời Mã Tu Viễn, về đá nhân duyên, mọi điều đều đã được xác nhận. 039 sẽ không bị đặt, nhưng có thể giấu bớt. Chắc chắn còn điều gì đó về đá nhân duyên mà họ chưa từng tiết lộ. Những điều liên quan đến việc vì sao các bạn mất tích, Kiềm Viên Viên rơi lầu, cửa đại sảnh bị khóa và Lý Bảo Kỳ phải canh cửa lúc nửa đêm. Nhưng anh có nên mở nắp của chiếc hộp bí mật này ra hay không? Trong lòng Trần Tông giằng co dữ dội. Hay là dừng ở đây coi như xong? Giống như cô Tiêu, anh chỉ mới hé được một góc đã thấy rất nguy hiểm. Hơn nữa, anh mong đợi kết quả gì? Tìm ra hung thủ, đòi công bằng cho các bạn và Kim Viên Viên ư? Anh và hai người họ chỉ là người qua đường tình cờ gặp gỡ, đâu đáng để vì họ mà đắc tội Nhan Như Ngọc và Lý Bảo Kỳ. Đừng quên, 039 là số đặc biệt. Phía sau Nhan Như Ngọc không chỉ có một người, mà là cả một gia tộc. Nhưng nếu như buông bỏ hoàn toàn, thì lại có chút không cam tâm. Có cách nào vừa bảo vệ bản thân, vừa làm được một chút gì đó hay không? Dù sao cũng là hai bạn người. Huống hồ, Kim Viên Viên đã từng ít nhiều giúp anh. Đang mãi suy nghĩ, thì điện thoại reo. Liếc qua, thấy số lạ, anh tiện tay bắt máy. Alo? Đầu dây bên kia gọi to. Trần Nhĩ Đông! Trần Tông bật cười, ngồi thẳng dậy nói. Tiêu Tiểu Nguyệt, áo vẫn chưa tới đâu. Tiêu Giới Tử cào cỏ nói. Ai đòi áo của anh? Ra gặp tôi, có chuyện. Trần Tông ngẩn ra. Bây giờ sao? Tôi đang bận. Tiêu Giới Tử tỏ ra khó chịu. Bận? Anh thành người bận rộn từ khi nào? Gặp ân nhân cứu mạng mà cũng bận. Anh đang làm cái gì? Trần Tông buộc miệng. Tắm. Nói xong liền hối hận muốn chết. Chính anh nghe còn thấy chẳng ra làm sao. Quả nhiên, Tiêu Giới Tử im lặng 2 giây, rồi giọng vừa châm biếm vừa kéo dài. Tắm, sạch sẽ dữ ha. Vì tắm mà không gặp ân nhân cứu mạng luôn. Trần Dĩ Đông, tôi cho anh 10 phút, vậy đủ rồi chứ. 10 phút nữa gặp ở bãi đậu xe. 10 phút thì làm sao mà đủ? Đây là gói cao cấp 2888, bao gồm cả lấy ráy tai massage đủ bài bản. Trần Tông đành thành thật thú nhận. Không phải là thế này. Hội người đã thấy tôi có tiềm năng, muốn nhận tôi vào hội. Đây là chương trình đặc biệt họ sắp xếp cho hội viên mới. Trước khi nhập hội phải thư giãn toàn thân và tinh thần. Tiêu Giới Tử im lặng mấy giây. Rõ ràng cô cũng biết quy trình này. Liền à một tiếng, kéo giọng thật dài. À, đại tẩy uế à. Nghe tẩy uế thì Trần Tông hiểu ngay. Nhưng đại tẩy uế thì anh ngẩn ra một lúc. Chỉ mơ hồ cảm thấy chẳng phải cái nghĩa tốt đẹp gì. Tiêu Giới Tử lại hỏi, không để anh kịp nghĩ nhiều. Địa điểm ở đâu? Chẳng hiểu sao, Trần Tông hơi chột dạ, do dự một chút mới đáp. Kỳ mẫu đơn, trung tâm food massage. Tiêu Giới Tử nói ngay. Nghe đã thấy không phải chỗ nghiêm chỉnh rồi. Tắm xong chắc còn phải massage nữa chứ gì. Trần Tông lập tức bảo vệ thanh danh của mình. Cô đừng nói bậy, người ta là cơ sở hợp pháp đàng hoàng. Mấy nhân viên massage đều có bản phân ca, đều là nam nữ ngoài 50 tuổi, có chứng chỉ hẳn hoi, chất phát lắm. Tiêu Giới Tử chẳng mãi bày quan tâm nhân viên massage là nam hay nữ, chất phát hay không. Cô nói, vậy thì cắt cho tôi 20 phút massage. Khi nào bắt đầu thì gửi số phòng cho tôi có chuyện cần gặp anh. Nói xong cô còn đe dọa. Tôi nói cho anh biết Trần Nhĩ Đông, không gặp tôi anh sẽ hối hận đó. Trần Tông thở dài. Gặp thì gặp, cần gì dọa nạt chứ. Anh đâu có nói là không gặp đâu. Sau đó, những hạng mục tiếp theo, Trần Tông làm mà lòng cứ bồn chồn, liên tục dục giả nhân viên, tìm mọi cách rút ngắn thời gian. Anh linh cảm Tiêu Giới Tử là kiểu người ghét chờ đợi. Chờ càng lâu thì càng cáu bẳn, nên anh chỉ muốn nhanh chóng hoàn tất để mau mau đi gặp. Phòng massage nằm ở tầng giải trí của trung tâm tắm, không phân khu nam nữ. Trần Tông gửi số phòng cho Tiêu Giới Tử, bên kia chỉ đáp, đợi tôi nửa tiếng. Nửa tiếng thì không thể ngồi chờ không được. Trần Tông đành bảo cô nhân viên massage chất phát. Chị massage cho tôi nửa tiếng thôi nha, đủ giờ thì chị cứ đi, tôi còn hẹn bạn nói chuyện. Nửa tiếng trôi qua rất nhanh, nhân viên massage rời đi, để lại cơ bắp xương cốt của Trần Tông mới được xoa bóp dở chừng, mềm cũng chưa hẳn mềm, khiến anh chỉ muốn nằm lì, lười chẳng muốn động. Không lâu sau đó cửa mở ra. Trần Tông cười hỏi, đến nhanh thế cơ, đúng giờ ghê. Anh đang định ngồi dậy thì ngay giây tiếp theo tim chợt thắt lại. Phía đầu giường massage có một lỗ khoét tròn để khách nằm úp mặt xuống khi massage. Lỗ này thông thoáng, có thể nhìn thấy sàn nhà. Người vừa bước vào đi đôi dép kẹp nhựa xanh của trung tâm, bàn chân to bè, móng chân dày cộm, gần xanh nổi rõ. Đó là một người đàn ông. Chuông báo động trong đầu Trận Tông vang dồn dập. Anh vừa định bật dậy thì người kia đã quát lớn lao tới, một bàn tay như gọng kìm chộp chặt gáy anh, ép mạnh xuống. Cổ họng anh bị kẹt đúng vào viền lỗ khoét, suýt nữa thì ngạt thở. Nhưng biết tình thế nguy hiểm, anh nghiến răng, dồn hết sức bình sinh, tung một cú thúc cùi chỏ thật mạnh ra sau. Cú đánh trúng ngay ngực đối phương, khiến hắn đau khẩn lại, lực trên tay giảm bớt. Trần Tông lập tức xoay người, nhưng chưa kịp bật dậy, người kia đã lao bổ xuống lần nữa. Toàn thân hắn dồn lực vào hai tay, trong tay lấp lóe một con dao lọc xương sắc bén nhắm thẳng vào mắt anh. Trần Tông toát mồ hôi lạnh, giữa ranh giới sống chết, bản năng sinh tồn lớn át tất cả. Anh dùng cả hai tay kẹp chặt cổ tay cầm dao của đối phương, đồng thời cố hết sức nghiêng đầu sang một bên. Nhưng gáy anh kẹt cứng trong lỗ tròn của giường massage, biên độ xoay cực nhỏ. Cho dù dao không đâm thẳng vào mắt thì cũng sẽ cắm đúng vào giữa trán. Thêm nữa anh đang ở thế đẩy từ dưới lên, lực yếu hơn hẳn so với sức toàn thân của đối phương đang dồn xuống. Lúc đầu còn tạm ngang sức, nhưng chỉ vài giây sau anh đã rơi vào thế yếu. Mũi dao ép sát lực chống đỡ của anh, chậm rãi tiến gần hơn. Lúc này, Trần Tông mới nhìn rõ mặt gã. Mà có nhìn rõ cũng vô ích. Gã trùm hẳn mấy lớp tất chân lên đầu, kéo đến méo mó cả ngũ quan. Tóc rối bù trên đỉnh, bị ép sát như một lớp cao su đen dính vào da đầu. Đúng lúc ấy cửa phòng lại bật mở. Nói chính xác hơn là bị hút mở. Tiêu Giới Tử mặc áo choàng tắm, đang dùng khăn lau tóc ướt, tay không rảnh để mở cửa, cô bèn dùng đầu gối thúc mạnh một cái. Trần Tông đoán không sai, cô không có kiên nhẫn chờ anh tắm từng bước một, nhưng vào thành phố chỉ để tìm anh, lại chẳng có việc gì khác để làm, nên cô nảy ra một ý. Đã vào đây rồi, sao không tắm luôn một phen? Thế là cô nghiến răng, chọn gói 288 tệ. Bao gồm bồn tắm riêng, tẩy tế bào chết toàn thân, tặng kèm cả liệu trình dưỡng da đầu với súng phun oxy gì đó. Đã là phụ nữ thì chăm sóc sắc đẹp vốn cầu kỳ, cộng thêm vài công đoạn nữa, cuối cùng cô còn lâu hơn cả Trần Tông, phải mất thêm nửa tiếng nữa. Mà cô cũng không dám kéo dài thêm, đành tiếc nuối vừa lau tóc ướt vừa lướt qua đến đây. Vừa mở cửa bước vào phòng, ánh mắt đầu tiên chưa kịp nhìn rõ, cô còn tưởng mình gặp phải cảnh tượng không tiện để miêu tả. Gã cầm dao kia vốn đã chột dạ, bị sự xuất hiện bất ngờ của người thứ ba làm giật mình, theo phản xạ quay đầu nhìn về phía cửa. Gần như cùng lúc đó, Tiêu Giới Tử giật mảnh khăn lau tóc xuống, tóc xõa tung rồi hét lên. Trần Tông chẳng rảnh mà để tâm đến những thứ khác, chỉ biết có người tới và đây chính là cơ hội của mình. Anh gầm lên một tiếng, dồn sức hất mạnh lên, khiến đối phương chao đảo đầu ngửa ra sau. Không ngờ gã kia vẫn trụ được, chưa bị hất văng. Đúng lúc anh định tiếp tục tấn công, Tiêu Giới Tử đã lao thẳng tới, vung tay quất một cú. Chiếc khăn tắm ướt đẫm trong tay cô căng như cây gậy, quật thẳng vào giữa mặt gã, trúng mắt. Nếu là khăn khô thì còn đỡ, nhưng khăn này ngấm đầy nước, cộng thêm lực quất rất mạnh, sức sát thương không hề nhỏ. Gã kêu đau thảm thiết, hất mạnh Tiêu Giới Tử ra, lăn bịch xuống đất. Nhưng chắc chắn võ công của gã không phải dạng vừa. Vừa lăn một vòng đã loạn choạng bật dậy, rồi lao thẳng ra cửa bỏ chạy. Còn Tiêu Giới Tử, nó bị đẩy vào tường cũng chẳng sao, vì từ trong phòng massage đều có lớp bọc mềm chống va chạm. Nhưng xui xẻo làm sao, cô lại bị hất văng vào cánh cửa đang mở, lưng đụng mạnh vào tay nắm cửa. Cú đụng này khiến cô tái mặt, toàn thân căng cứng, một tay nắm chặt lấy cánh cửa, đứng im không nhúc nhích. Bên ngoài lần lượt có người mở cửa nhìn vào. Khu vực này là spa massage. Dù nghe thấy tiếng hét, người bên trong cũng không nhảy ra xem ngay. Phản ứng thông thường là ban đầu sững sờ, rồi nhìn nhau với nhân viên massage, cuối cùng thận trọng mở cửa. Đến lúc họ ló ra xem thì chuyện đã xong từ đời nào. Thế nên, từng gương mặt nhìn ra rồi lại đầy vẻ ngơ ngác lần lượt rụt vào. Trần Tông thở hổn hển, vẫn chưa hoàn hồn. Anh nhìn sang Tiêu Giới Tử hỏi, cô không sao chứ? Lúc đầu Tiêu Giới Tử còn cố gồng, nhưng khi hết gồng nổi thì bật ra một tiếng ôi da, mặt nhăn như trái khổ qua. Một tay cô bấu chặt vào cửa, tay kia vẫn lấy hông, nói líu ríu. Cái eo của tôi! Trần Tông vội tới đỡ cô. Nhưng còn chưa đỡ được thì cô đã một tay vẫn chặt vai anh để lấy lực, tay kia vẫn ôm hông. Phần thân trên đi theo anh, nhưng chân thì như mọc rễ không nhúc nhích nổi. Không được, cái eo của tôi. Trần Tông đành nói, vậy cô nằm lên giường nghỉ một lát nhé, tôi bế cô qua. Anh vừa đưa tay định vòng qua eo cô, chưa kịp chạm thì Tiêu Giới Tử đã kêu toáng lên. Bàn tay đang vịn vai anh bóp mạnh một cái, quát. Đừng động vào, để tôi nghỉ, phải nghỉ một chút. Rồi cô chỉ vào tay anh. Tay anh có máu kìa. Trần Tông cúi xuống nhìn. Quả thật là tay dính máu, không chỉ tay mà cả cánh tay cũng có. Có lẽ lúc chống trả vừa rồi đã bị dao cứa trúng, nhưng khi đó quá căng thẳng nên không hề để ý, cũng chẳng thấy đau. May là vết thương không sâu, chỉ xước vài đường. Anh một tay đỡ cô, tay kia với sang ấn chuông gọi nhân viên mang hộp thuốc tới. Gọi xong, Trần Tông thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì. Nghĩ một lát, anh nói, để tôi kêu họ báo công an. Tiêu Giới Tử đáp gọn lõn, không cần thiết đâu. Không cần ư? Câu này làm Trần Tông không hiểu. Vậy thì ít nhất tôi cũng phải báo cho người phụ trách bên hội người đó một tiếng. Tiêu Giới Tử đáp, không cần, anh cứ nói chuyện với tôi trước xong rồi tính. Trong bụng Trần Tông đầy thắc mắc, nhưng thấy cô tỏ ra chắc nịch nên đành tạm gác lại. Trước khi nhân viên phục vụ tới, Tiêu Giới Tử cuối cùng cũng lết được, nhưng đi từng bước chậm rì, khổ sở y như một bà lão tuổi xế chiều. Khi tới được bên giường massage thì lại sinh chuyện. Cô không thể nằm ngửa vì đau, nằm nghiêng cũng không xong, rồi ngồi lại càng không thể. Chỉ có thể nằm sấp, nhưng cũng chẳng thể nằm sấp kiểu bình thường. Ai từng bị chấn thương đều hiểu, thế nào cũng phải tìm ra một tư thế vừa lạ vừa quái, nhưng lại đỡ đau nhất để tạm yên thân. Trần Tông đang loay hoay chỉnh cho cô một tư thế dễ chịu nhất có thể, thì giọng của nhân viên vang lên ngoài cửa. Chào anh, thuốc anh gọi đây ạ. Theo quy định, nhân viên vào phòng phải gõ cửa trước, nhưng cửa phòng này vốn đang mở toang cũng chẳng có gì để gõ. Nhân viên là một cậu trai chừng 18-19 tuổi, da trắng trẻo, vừa nói xong câu đã cúi gằm mặt, hai má đỏ ửng. Trần Tông chẳng rảnh để mà khách sáo. Cứ để đó được rồi. Cậu nhân viên đáp lý nhí như mũi kêu, bước vào nhẹ hèo như ăn trộm, đặt hộp thuốc xuống. Rồi lặng lẽ chuồn ra, còn chu đáo khép cửa lại không một tiếng động. Vết thương trên tay Trần Tông thì đơn giản, lấy bông tẩm cồn sát trùng quẹt một lượt là xong, đến bằng cá nhân cũng chẳng cần. Còn chấn thương của Tiêu Giới Tử thì anh lại không chắc phải xử lý thế nào. Một tay anh cầm bình xịt giảm đau, một tay cầm chai dầu xoa bóp, hỏi, cô muốn dùng loại nào? Tiêu Giới Tử tinh mắt liếc vào hộp thuốc, chỉ ngay, dán cho tôi miếng cao dán lông hổ đi. Trần Tông ngẩn ra. Hả? Một cô gái chẳng có chút lông hổ nào mà muốn dán lông hổ tráng cốt, nghe sao cũng thấy lệch tông. Trong đầu anh chỉ nghĩ loại này hợp với các cụ ông cụ bà hay mấy anh giang hồ vai u thịt bắp mà thôi. Tiểu Giới tử dục: mau lên, không dán là lát nữa tôi liệt nửa người luôn đó. Vừa nói, cô vừa vén áo choàng tắm từ ngang hông lên. Trần Tông bị bất ngờ, theo phản xạ muốn quay đi, nhưng ngay sau đó thở vào. Bên trong cô mặc áo thể thao khoe lưng và quần ngắn loại có thể mặc ngoài phòng gym. Bảo sao cô mới dám choàng mỗi áo tắm mà đi thông dòng thế này, lúc động tay động chân cũng chẳng ngại. Trên phần lưng dưới của cô đã bầm tím một mảng lớn, nổi bật hẳn trên làn da trắng mịn xung quanh. Trần Tông thấy áy náy, vội xé miếng cao dán, ngập ngừng một chút rồi cẩn thận dán lên, nhẹ nhàng miết xuống. Cảm giác mềm mại dưới tay khiến anh như bị bỏng, lập tức rụt lại. Không ngờ, hành động quân tử này lại bị Tiêu Giới tử chê. Anh không thể ấn mạnh được hơn hả? Lát nữa tôi cử động vài cái là nó rớt luôn đó. Cô tự đưa tay ấn mạnh thêm vài cái, rồi thở ra một hơi dài, cứ như vừa được truyền sức mạnh lông hổ vậy. Hoặc ít nhất là đang nói, ổn rồi, cái lưng của tôi sống rồi. Trần Tông định hỏi xem cô cảm thấy thế nào, có cần đi bệnh viện hay không, thì cô đã ngẩng đầu, nói: được rồi, bây giờ nói chuyện, anh đặt hẹn giờ 20 phút, chúng ta giải quyết nhanh gọn. Trần Tông đặt đồng hồ đếm ngược, kéo ghế ngồi xuống. Từ Giới tử nằm sắp trên giường trống cằm, anh ngồi ghế ngẩng đầu, hai người gần như ngang tầm, đúng kiểu đối thoại bình đẳng. Từ Giới tử vào thẳng vấn đề: ban đầu tôi tính đưa anh thêm 1/3 hợp đồng cộng với chút thưởng, nhờ anh làm một chuyện. 1/3 hợp đồng đã là con số không nhỏ, việc này khó đến vậy sao mà còn phải thêm thưởng? Trần Tông hỏi: chuyện gì? Tiêu Giới tử hạ giọng: ăn trộm một món đồ giúp tôi. Trần Tông không đáp, chỉ hơi ngã người ra sau khoanh tay, liếc nhìn cô một cái, không gật cũng chẳng lắc, nhưng ngôn ngữ cơ thể thì rõ ràng rành là không hài lòng. Mấy chuyện khác thì còn nghe, nhưng vừa mở miệng đã lôi người ta vào chuyện phạm pháp, thì đạo đức ở đâu? Tiêu Giới tử nhìn ra ngay thái độ của anh, hừ một tiếng, ngẩng mặt nói: nhưng mà tôi cũng coi như tình cờ lại cứu anh thêm một lần nữa. Vì anh mà tôi bị thương nặng như thế này, chưa biết chừng còn liệt nửa người luôn. Phải coi như là lần này đổi ngang, không cần động tới hợp đồng hay là thêm thưởng gì nữa. Đúng là cao thủ bắt đền. Rõ ràng dán miếng cào lòng hổ xong thì tinh thần phơi phới mà, giờ lại lôi liệt nửa người ra dọa. Trần Tông cúi mắt, thấy trên cánh tay mình vẫn còn vệt máu đã được lau cùng. Nhớ lại cảnh vừa rồi, trong lòng khẽ thở dài. Người ta đã cứu mình một mạng, dù có bắt mình ngồi tù mấy năm thay thì cũng chẳng phải là quả đáng. Anh hơi nghiêng người tới trước, hỏi: cô muốn lấy trộm cái gì? Tiêu Giới tử nói: anh cũng đừng có áp lực quá, chuyện này gọi là lấy chứ không phải là trộm. Thứ đó vốn dĩ không phải là của hắn. Cái gã tóc dài đeo kính ngọng vàng đó, tôi tìm hiểu rồi, hắn là số 039 ở chung phòng với anh. Trong tay hắn có một miếng thang tinh to bằng cái gương, mặt trước là khuôn mặt người ôm đầu bằng cả hai tay. Trần Tông không biểu cảm xen vào: mặt sau là một cái đầu lâu, xương tay ôm đầu, đúng không? Tiêu Giới tử khận lại một giây, rồi mắt sáng rỡ: anh cũng từng thấy à? Trần Tông đáp: chưa thấy, nhưng tôi sắp vào hội, cũng biết khá khá. Cô muốn cái gương bói thang tinh đó để làm gì? Nuôi đá à? Nghe tới đây, Tiêu Giới tử gật ngay: ừ. Có thai rồi à? Có lâu rồi. Bao lâu? Hơn 2 năm. Trần Tông lạnh cả sống lưng, vô thức ngồi thẳng dậy. Hơn 2 năm, cô không sợ à? Người ta bảo nuôi lâu quá sẽ bị hút ngược lại mà. Mà bị hút thì sẽ thế nào? Tiêu Giới tử thở dài, nói: thì ở ngoài đời có khi biến thành ngốc hoặc là lú lẫn thôi. Anh biết đó, một cô gái trẻ không họ hàng thân thích như tôi mà thành ngốc hay là mất trí thì thảm lắm. Vào viện tâm thần rồi cũng chưa chắc khá hơn đâu. Trần Tông im lặng. Anh nhớ có lần đọc trên mạng một câu hỏi: sao ngoài đời hiếm thấy phụ nữ vô gia cư? Và câu trả lời bên dưới thì rợn tóc gáy. Nghĩ tới đó anh nhận ra Tiêu Giới tử không hề nói quá. Cô đẹp như vậy, nếu thật sự ngu hoặc mất trí, chỉ cần đứng ngoài đường chưa đầy 15 phút, e là sẽ biến mất không tung tích. Anh hỏi: Khương Hồng Trúc không lo cho cô sao? Tiêu Giới Tử liếc anh. Anh cũng từng gặp bà ấy rồi đó, bà ấy còn cần tôi lo cho thì lo cho tôi kiểu gì? Trần Tông lại im lặng. Người phụ nữ mặc áo vải thô từng điểm hương cho anh quả nhiên chính là Khương Hồng Trúc. Anh nghĩ một lát rồi nói, cái gương đó mọi người không thể dùng chung được sao? Thêm vài người soi cũng đâu có mất mát gì đâu. Tiêu Giới Tử bật cười lạnh. Câu này anh về hỏi số 039 đi. Hắn với cái ông đi cà nhát kia để có được cái gương, đầu tiên là đốt tiệm thang tinh của người ta, thiêu cho chủ tiệm sống dở chết dở, đến giờ vẫn nằm hôn mê trong bệnh viện. Sau đó lại đốt luôn một ông buôn đồ cũ, đốt cháy cả một con hẻm. Anh thử hỏi xem tại sao hắn không chịu dùng chung. Trần Tông ừ một tiếng nói, được. Tiêu Giới Tử ngẩn ra. Anh định thật sự đi hỏi hắn hả? Trần Tông cười đáp, không, ý tôi là được giúp ân nhân lấy gương. Anh ngẫm một chút rồi hỏi, cái gương đó giấu trong người được không? Tiêu Giới Tử chưa từng thấy tận mắt nên không dám khẳng định. Đồ to như vậy mà giấu trong người chắc là khó chịu lắm. Nhan Như Ngọc và Lý Bảo Kỳ, Nhan Như Ngọc là người chính, nếu thật sự có gương 8 phần 10 sẽ là hắn giữ. Mà ở Akacha hắn chỉ có đúng một chỗ ở, phòng 209 khách sạn Kim Bằng. Trần Tông nhớ kỹ lại, cảm giác nếu gương ở trong 209 thì Nhan Như Ngọc vừa để tâm lại vừa không để tâm lắm. Để tâm vì không bước lung tung, chắc chắn cất kỹ. Không để tâm vì hắn không mang theo bên mình mọi lúc. Giống như sáng nay, khi xuống nhà ăn sáng bàn chuyện với Lý Bảo Kỳ, hắn chỉ mặc áo mỏng, chẳng thể nào nhét vừa một cái gương to bằng cái đầu. Trần Tông nói, Nhan Như Ngọc có một cái vali đen chưa từng mở ra trước mặt tôi. Ta cứ tạm cho là cái gương nằm trong đó đi. Vậy thì chiều nay, từ 5 giờ tới 7 giờ, chính là thời điểm vàng để ra tay. Nhan Như Ngọc chắc chắn sẽ không bỏ lỡ buổi lễ kết nạp hội viên mới. Hơn nữa, theo lời Mã Tu Viễn nói, hội viên cũ được yêu cầu có mặt càng nhiều càng tốt. Lúc đó anh có thể đưa thẻ phòng cho Tiêu Giới Tử. Cô vào, nếu tìm được thì tốt, không được thì tính tiếp. Chỉ là... Trần Tông liếc xuống eo cô, đầy lo lắng hỏi. Eo của cô ổn chứ? Tiêu Giới Tử đáp nhanh không cần nghĩ. Ổn, dán thêm vài miếng cao lông hổ là xong. Trần Tông suýt nữa là trợn mắt. Vừa nãy còn bắt đền báo liệt nửa người kia mà. Nhìn đồng hồ, mới 10 phút trôi qua, hiệu suất cũng khá. Tiêu Giới Tử nói. Vậy vụ này coi như chốt, giờ còn thời gian tao bàn luôn vụ tiếp theo. Giá của tôi vẫn là 1/3 hợp đồng, kèm thêm 2 món thưởng. Yêu cầu là những gì anh biết trong hội người đá, đặc biệt là mảng bổ đá và dưỡng thai, anh phải nói hết cho tôi. Nói cách khác, tôi không vào được hội người đá, nhưng anh vào rồi thì coi như là tôi cũng vào. Trần Tông ngẫm một lúc rồi hỏi. Tại sao? Cô đi theo Khương Hồng Trúc, bà ta rất có thiên phú cơ mà. Bà ta không dạy cô sao? Tiêu Giới Tử cười nói. Có dạy chứ, nhưng cô Hồng nhà tôi là cáo già, từng chết đi sống lại mấy lần, cho nên đề phòng tất cả mọi người. Tôi luôn có cảm giác, có những chuyện bà ấy cố tình không nói cho tôi biết. Thế cho nên tôi muốn tìm thêm một kênh thông tin nữa, không được sao? Trần Tông hỏi vặn lại. Vậy cho tôi xem món thưởng của cô có đáng giá không đã. Tiêu Giới Tử đã sớm chuẩn bị, móc từ túi áo choàng tắm ra 2 mảnh giấy xếp ghép với nhau thành hình trái tim, lại còn là màu đỏ tượng trưng cho tấm lòng. Ban đầu cô định chỉ bàn chuyện gương bói thang tinh với giá 1/3 hợp đồng cộng một món thưởng, chuẩn bị 2 cái là để cho Trần Tông chọn một trong 2. Cô nói, anh từng hỏi tôi đêm đó ở khách sạn Kim Bằng, trong hội trường lớn tôi đã nhìn thấy cái gì. Tôi có thể nói cho anh biết, đó là một món thưởng. Còn cái thứ hai là lời nhắc anh sẽ gặp nguy hiểm. Anh chọn cái nào tôi sẽ nói cái đó. Trần Tông lập tức phản ứng. Hóa ra cô đã biết từ trước là sẽ có người ra tay với tôi. Đúng thế, tôi chỉ không biết là ai ra tay và khi nào thôi. Trần Tông nhìn chằm chằm vào 2 con hạt giấy. Người muốn ra tay với anh hẳn là Khương Hồng Trúc. Tối hôm đó, cái bóng đen kỳ dị kia bị anh dùng châm thép đâm thẳng vào đầu rồi biến mất. Bà Phúc cũng từng nhắc anh tuyệt đối đừng hé miệng, chuyện này động tới là mất mạng. Giờ nghĩ lại, hóa ra bà ta chưa chết. Không những không chết mà còn nhanh chóng nhắm thẳng vào anh. Chắc chắn bà ta đã trọng thương, nếu không, ngay cú đầu tiên đã không đánh ác liệt đến vậy. Vậy tại sao cô không nói sớm cho tôi biết? Tiêu Giới Tử đáp tỉnh bơ. Tôi đâu phải người tốt, cũng chẳng muốn làm thánh nữ cứu đời. Tôi nói cho anh làm gì chứ? Một bên là cô Hồng, một bên là anh. Cô Hồng là người quen, anh là người xa lạ. Tự dưng tôi phải nghi về anh à? Trần Tông bị hỏi mà nghẹn họng. Tiêu Giới Tử lại đuổi giọng. Nhưng mà tôi cũng có chút lòng tốt. Thấy anh cũng thật thà, không nỡ để người ta móc mắt anh. Nghĩ tới nghĩ lui, chị bằng ngồi xuống nói điều kiện. Quyền lựa chọn là của anh. Nếu anh chọn thì coi như ý trời. Sau này anh tốt, tôi tốt. Cả hai cùng thắng, chẳng phải sao? Trần Tông cười trêu. Cô làm vậy chẳng phải là phản bội Khương Hồng Trúc à? Tiêu Giới Tử hứ một tiếng. Anh phải hiểu, tôi với cô Hồng là hợp tác, chứ không phải là quan hệ chủ tớ. Tôi không cần phải răm rắp nghe theo lời bà ấy. Chuyện bà ấy bảo tôi làm, nếu tôi không thích thì có thể không làm. Chuyện bà ấy nhất định phải làm, nếu như tôi thấy chướng mắt cũng có thể âm thầm phá ngang. Giống như bây giờ tôi hợp tác với anh vậy, anh không thích thì cứ việc từ chối. Trần Tông bật cười ha hả, nghiêng người về phía trước. Một phát rút cả hai con hạt giấy ra khỏi tay cô. Chốt đơn. Anh giơ một con lên trước, hỏi. Người vừa ra tay với tôi là do Khương Hồng Trúc phái tới sao? Tiêu Giới Tử lắc đầu, liếc về phía cửa rồi hạ giọng. Là người của hội người đá, chắc là mối quan hệ mà Khương Hồng Trúc đã cài cắm từ nhiều năm trước. Trần Tông lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, thốc thẳng lên não. Người của hội người đá, lại là nội gián. Tiêu Giới Tử nói. Thế cho nên tôi mới nói anh đừng có báo cảnh sát, cũng đừng đuổi theo. Người ta đã mưu tính từ trước, sẽ không để anh đuổi kịp đâu. Trần Tông hỏi vặn lại. Nhưng cô đã phá hỏng chuyện của bà ấy. Lỡ gã kia nói lại, cô không sợ bị bà ấy trả thù à? Tiêu Giới Tử đáp. Anh không thấy tôi giật phát khăn tắm xuống, xõa tóc hét ầm lên à? Rồi tiện tay vụt một phát, lại đúng ngay vào mắt của hắn sao? Người đó làm sao biết cô là ai chứ? Với lại, coi như tôi vừa giúp anh một tay. Người quen của Khương Hồng Trúc chắc chắn không còn trẻ. Tối nay anh vào hội đúng không? Lúc nãy tôi ra tay rất mạnh, chắc chắn quanh mắt hắn sẽ bị thương. Anh về nhớ để ý, ai không có dấu vết quanh mắt thì gần như là có thể loại ra. Nếu như tuổi tác phù hợp mà còn viện cớ không tới, thì tám phần đúng là người đó rồi. Trần Tông hít mạnh một hơi lạnh, im lặng một lúc rồi ghé sát lại nhìn thẳng vào mắt cô, nói. Tiêu Tiểu Nguyệt, cô đúng là cao thủ. Tiêu Giới Tử đáp. Tôi nói rồi mà, anh gặp tôi chắc chắn sẽ không hối hận. Trần Tông đặt tờ giấy xuống. Cái món thưởng này đáng giá thật. Giờ thì anh đã biết mình vô tình rước về một kẻ thù chết người tên là Khương Hồng Trúc. Tay sai của bà ta là người của hội người đá, hiện chưa rõ thân phận. Nhưng chắc chắn là đàn ông tuổi không còn trẻ và trong mấy ngày tới quanh mắt sẽ bị thương. Thương vụ này cũng rất đáng. Bề ngoài anh chỉ cung cấp cho Tiêu Giới Tử những thông tin bí mật về hội người đá. Nhưng nghĩ sâu hơn, thông tin anh đưa càng hữu ích thì giá trị của anh trong mắt cô càng cao và cô càng không thể để anh gặp nguy hiểm. Điều này chẳng khác nào bên cạnh kẻ thù, anh lại cài được một vệ sĩ ngầm cho mình. Từ nay cô sẽ tự nhiên tham gia vào việc bảo vệ tính mạng của anh. Có một người tinh ranh như thế lo cho mình, thật khiến người ta yên tâm biết bao. Càng nghĩ càng thấy lời. Vốn dĩ anh chẳng có mấy lòng trung thành với hội người đá, mà hội người đá cũng chẳng mấy bận tâm anh có trung thành hay không. Anh chỉ cần chuyển lại cho cô tất cả những gì hội người đá truyền dạy. Cô sẽ xóa cho anh 1/3 nợ hợp đồng, kiêm vài vệ sĩ bất đắc dĩ, lại còn tặng thêm mấy món thưởng. Hơn nữa, gậy ông đập lưng ông. Cô đi theo Khương Hồng Trúc, học hỏi bà ta, con đường bổ đá đã đi xa hơn anh rất nhiều. Sau này nếu như gặp bế tắc, anh hoàn toàn có thể nhờ cô kèm riêng, chỉ mẹo mở lối tắt. Một vụ kiếm lời ngon ơn, chẳng tốn xu nào. Một vụ làm ăn đúng nghĩa, vốn không bỏ lời đầy tai. Trần Tông hắng giọng, giơ mảnh giấy xếp còn lại, nói. Đêm đó cô đã nhìn thấy gì ở Kim Bằng? Nói tôi nghe xem. Vừa nói xong, đồng hồ hẹn giờ vang lên, 20 phút đã hết. Trần Tông liền đặt thêm 10 phút nữa. 10 phút, đủ để nói chứ? Tiêu Giới Tử hỏi lại. Lần trước anh còn không muốn nghe mà, lần này chắc chắn muốn biết. Trần Tông đáp. Không phải đang muốn lấy cái gương từ tay bọn họ sao? Biết người biết ta, phải tìm hiểu họ kỹ một chút chứ. Đêm đó, Tiêu Giới Tử đến Kim Bằng, mục tiêu là Hắc Sơn. Khương Hồng Trúc muốn Hắc Sơn ngủ thật say, đừng như Phương Thiên Chi, nửa chừng chạy lung tung khắp toa tàu, làm cả toa không được yên. Trần Tông giật mình hỏi, hóa ra chuyện Phương Thiên Chi nửa đêm phát điên là bởi vì bãi ngủ không sâu. Tiêu Giới Tử gật đầu, ít nhất là chưa vào giấc ngủ sâu, nên khi bị tấn công mới bất ngờ tỉnh lại. Đừng thấy bà ấy lúc đó cào cắn dữ dội, thật ra kiểu điên đó chỉ là chưa hoàn toàn thoát mộng thôi, nếu như can thiệp sớm còn có thể cứu được. Trần Tông khẽ thở dài tiếc nuối, tiếc là hôm đó trên tàu không có ai của hội người đá nên không kịp ra tay. Thảo nào sau đó khi anh nửa tỉnh nửa mê lại thấy Phương Thiên Chi bị con rắn lớn nuốt chửng. Đó là khi Khương Hồng Trúc ra tay lần thứ hai. Anh không kìm được hỏi, cô giúp Khương Hồng Trúc làm những chuyện này, không thấy mình giống đồng phạm sao? Tiêu Giới Tử nổi giận, tôi làm cái gì chứ? Anh nói chuyện cẩn thận nha. Lần của Phương Thiên Chi là tôi chỉ giúp một người đàn bà tội nghiệp cục chân lên tàu. Lần của Hắc Sơn, tôi chỉ tới khách sạn đốt hương giúp mọi người ngủ ngon hơn. Nói thẳng ra là làm từ thiện miễn phí, sao lại thành đồng phạm chứ? Còn chuyện cô Hồng muốn đối phó với anh, tôi đã tìm cách nhắc nhở rồi đó thôi. Không khen tôi là công dân tốt bụng thì thôi, lại còn bảo tôi là đồng phạm. Nói xong, cô không chống cằm nữa, quay phát đầu, đập mạnh xuống nệm. Làm bộ tội nghiệp hết phần thiên hạ, còn không quên đưa tay xoa eo, như thể than cho cái eo của mình thật không đáng. Trần Tông bó tay, nói, tôi chỉ buộc miệng nói chơi thôi, cô cần gì để bụng dữ vậy? Tiêu Giới Tử hứ một tiếng, vẫn chỉ chì cho anh cái óc. Bỗng Trần Tông ủa một tiếng, trồn tới nhìn kỹ. Ủa, giờ tôi mới để ý, tóc của cô nhuộm ở đâu vậy? Tay nghề của thợ xịn ghê, nhuộm đều đến tận chân tóc luôn. Câu này hiệu nghiệm còn hơn lời xin lỗi ngàn lần. Tiêu Giới Tử lập tức quay mặt lại, tóc quất mạnh quá làm vài lọn nước bắn thẳng vào mặt Trần Tông, thậm chí có một giọt chui tọt vào mắt anh. Trần Tông kêu oái, bịt mắt lùi ra sau. Tiêu Giới Tử đưa tay vén tóc, lật hẳn mảng tóc đen bên cạnh lên che lại. Đáng đời, tôi ghét nhất ai soi tóc tôi, biến thái vừa thôi. Nhìn tóc mà cũng bị gọi là biến thái. Theo logic này của cô, thì tất cả thợ tóc trên thế giới này đều phải lôi đi bỏ tù. Trần Tông đang định phản pháo, thì Tiêu Giới Tử bỗng nghiêm mặt. Trần Nhĩ Đông. Hả? Anh không cần phải hiểu hay thông cảm cho Khương Hồng Trúc, nhưng tôi muốn nói vài lời thay cho bà ấy. Tuy bà ấy điên điên khùng khùng, nhưng thật sự cũng rất đáng thương. Anh chưa nhìn thấy mặt của bà ấy đâu, bị hủy dung hết rồi. Cái này anh không biết, nhưng mà chắc chắn anh biết bà ấy không có chân, đúng không? Trần Tông gật đầu. Chân của bà ấy không phải bị chặt, cũng không phải do tai nạn mà phải cắt bỏ. Tôi ở bên cạnh bà ấy mấy năm, bà ấy luôn không cho tôi nhìn chân của mình. Chỉ duy nhất có một lần, bà ấy đang tắm thì trượt ngã vào bồn. Thành bồn trơn tuột, bà ấy bám thế nào cũng không lên được, nên phải gào gọi tôi. Tôi chạy vào cho nên mới nhìn thấy. Trần Tông căng thẳng hỏi, cô thấy gì? Vết cục trên đùi của bà ấy lồi lõm sần sùi. Chân của bà ấy là bị thứ gì đó cắn mất. Cắn sống, anh hiểu không? Trần Tông sững người. Phòng massage thực ra rất ấm, nhưng anh lại thấy lạnh vừa ẩm, như một khối xương ẩm ướt dính chặt quấn từ đầu đến chân, đến mức anh thấy khó thở. Im lặng thật lâu, anh bất giác rùng mình. Chuông báo hẹn giờ lại reo, 10 phút đã hết. Trần Tông lặng lẽ tắt chuông, không nói thêm câu nào. Tiêu Giới Tử cũng khẽ giọng. Bà ấy sống người chẳng ra người, ma chẳng ra ma trên đời này, chỉ muốn báo thù. Bà ấy hận đến như vậy chắc chắn là có lý do. Trên đời này có nhân ắt có quả. Tôi không thấy mình là đồng phạm gì hết. Bà ấy không có chân, có những con đường không thể tự đi. Tôi giúp bà ấy đi một đoạn thôi. Nói đến đây cô lại thở dài. Thế cho nên đôi khi, bà ấy phát điên không có điểm dừng, chọc tôi tức điên. Tôi phải ra tay trị cho một trận. Trị xong thì tôi lại thấy tội nghiệp. Tôi á, khuyết điểm lớn nhất chính là tim không đủ sắt đá. Bản thân đã đủ thảm rồi, vậy mà vẫn phải rủ lòng thương người này tội nghiệp người kia. Nói xong cô liếc Trần Tông một cái. Tôi nói mấy chuyện này là để nhắc nhở anh. Đừng tưởng vào hội rồi là có thể lơ là. Đừng có tưởng mấy lão trong đó đều là Bồ Tát hết. Anh phải học cách nhìn người cho chuẩn. Đừng có để tôi tốn công tốn sức biến anh thành tay trong, rồi quay đi một cái anh Thành tay ngoài luôn. Mà tôi đang nói tới đâu rồi? Cuối cùng cô cũng nhớ ra chuyện chính. Tối hôm đó, mục tiêu của Tiêu Giới Tử là Hắc Sơn. Nhưng quả cầu hương kia phải đốt một lúc mới chín và phát huy hiệu quả mạnh nhất. Vì vậy, vừa bước vào tòa nhà, cô đã châm lửa. Đó cũng là lý do khi Trần Tông nửa tỉnh nửa mơ nhìn thấy cô, lại có cảm giác như cô đang quấn một dải lụa mỏng dài quanh eo. Khi lên đến tầng 4, cô chợt thấy trước cửa hội trường lớn có người, liền nhanh chóng cúi thấp người xuống. Người đó chính là Cát Bằng, vẻ mặt căng thẳng, đang ra sức dùng kìm cắt đứt sợi xích khóa cửa. Tiêu Giới Tử chẳng lạ gì hắn. Dù hắn không hay biết, nhưng cô và Khương Hồng Trúc từng đi nhờ xe của hắn ở cốt sau. Cô cũng biết hắn đang ôm cái mộng kiếm chút tiền mờ ám. Hai kẻ bụng đầy ý đồ riêng, nay lại tình cờ gặp nhau từ xa như thế cũng khá thú vị. Tiêu Giới Tử lặng lẽ quan sát. Không lâu sau, Các Bạn thành công. Mắt sáng rỡ, hắn cầm sợi xích vừa cắt vừa nhìn quanh một lát rồi lách người vào trong. Xem ra cũng trót lọt. Nhưng mà hội người đá đâu dễ bị trộm như thế. Toàn là dân máu mặt, bị trộm mất thứ gì giá trị, chắc chắn sẽ bắt anh trả lại gấp đôi. Tiêu Giới Tử thầm thở dài, cảm thấy Các Bạn còn quá ngây thơ. Cô định tiếp tục làm việc của mình. Vừa hơi nhổm lên thì giây sau đã nhanh chóng thụt lại. Có người từ đầu kia hành lang tầng 4 đi về phía này. Người này tóc dài, mặc áo choàng tắm và dép của khách sạn. Sống mũi đeo kính gọng vàng có dây xích. Số 039 Nhan Như Ngọc. Tiêu Giới Tử bỗng có một linh cảm kỳ lạ. Nhan Như Ngọc dường như đã biết từ trước rằng Các Bạn sẽ đến trộm, thậm chí là cố tình đứng chờ ở đây. Cô thấy hắn thong thả bước tới cửa, cúi đầu nhìn tay nắm cửa. Không vào cũng chẳng rời đi. Một lúc sau, hắn móc từ túi ra điếu thuốc, ung dung châm lửa hút. Trông có vẻ tâm trạng rất tốt. Hút được nửa điếu còn biểu diễn thổi một vòng khói tròn như chiếc bánh donut trôi bồng bềnh lên trên. Hắn ngửa đầu ngắm, Tiêu Giới Tử thấy thú vị cũng lén nhìn theo. Đúng lúc đó, cửa hội trường bất ngờ bị kéo ra từ bên trong, lộ ra khuôn mặt của Các Bằng hoảng hốt tột độ. Có vẻ hắn đang chạy trốn thứ gì đó, vừa thấy có người đứng bên ngoài liền thoáng mừng rỡ, chắc nghĩ gặp được người qua đường có thể cầu cứu. Nhan Như Ngọc ra tay cực nhanh, tay kẹp thuốc lập tức đè đầu Các Bằng, cả điếu thuốc lẫn cái đầu bị ấn ngược vào trong. Tay kia khép cửa lại, sau đó cánh cửa rung lên bần bật, hẳn là bên trong có người cố sức lay mở nhưng vẫn không thành. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Tiêu Giới Tử hơi choáng, chỉ dám thu mình im lặng. Một lát sau, cửa lại mở ra từ bên trong. Một người đàn ông tầm 40, mày rậm mắt sâu thò đầu ra, khẽ nói gì đó. Nhan Như Ngọc mỉm cười hài lòng, phủi tay rồi cũng bước vào. Trần Tông nghe mà tim đập thình thịch, khẽ nói. Người đàn ông đó là Lý Bảo Kỳ, làm thân tin. Chính là người mà cô nói chồng bị thương nên đi cà nhắc. Lúc đó, tuy Tiêu Giới Tử hơi choáng váng vì những gì xảy ra, nhưng cũng đoán được phần nào. Cô nghĩ chắc Các Bạn đã sa vào bẫy. Cửa hội trường nhìn như bị khóa, nhưng thật ra bên trong có người phục sẵn. Đợi hắn lọt vào, thì bên ngoài có người canh. Trong ngoài phối hợp, có một cánh cũng chẳng thoát. Chỉ là cô hơi thắc mắc, có cần phải bày trò lớn đến thế chỉ để đối phó với một tên trộm vụng về hay không? Nhưng thắc mắc thì thắc mắc, việc của mình vẫn quan trọng hơn. Trước đó, khi lục lọi trong xe Các Bằng, cô từng thấy tài liệu quy trình và sơ đồ của hội giao lưu người yêu đá quý, nên rất dễ dàng lần tới cửa phòng Hắc Sơn. Cô đặt quả cầu hương đang cháy đúng độ ngay sát chân cửa, rồi cúi thấp, ráng thổi qua khe để điều hướng cho làn khói tỏa vào bên trong. Làm xong việc, cửa hội trường lớn vẫn đóng im ỉm. Tiêu Giới Tử dò dự một chút, rồi nhẹ nhàng bước lại, áp tai nghe thử. Cô nghe thấy bên trong vọng ra một âm thanh quái dị, mơ hồ, nghèn nghẹn, vừa đau đớn vừa rên rỉ khó mà tả nổi. Nghe như tiếng người nhưng lại như không phải từ dây thanh quản của con người phát ra. Nghe tới đây, Trần Tông nổi hết da gà, nuốt khan một cái, hạ giọng đến mức gần như thì thầm, sợ làm kinh động thứ gì đó. Rồi sao nữa, cô có vào xem không? Tiêu Giới Tử đáp, nửa đêm nửa hôm, tôi là thân gái yếu đuối, sao dám vào chứ? Trần Tông cạn lời, thôi được, anh cũng quen rồi, lúc thì yếu ớt thảm thương, lúc thì như rồng như hổ, lúc thì liệt nửa người, lúc lại chạy như bay. Anh cố kiên nhẫn hỏi, rồi sau đó thế nào? Tiêu Giới Tử không dám đi vào, nhưng bỏ đi ngay thì lại thấy không cam lòng. Cô tìm một góc khuất gần đó, lén lén ẩn mình quan sát. Một lúc lâu sau, cửa mở ra. Nha Như Ngọc và Lý Bảo Kỳ bước ra. Lý Bảo Kỳ xách theo một túi ni lông đen phồng phồng, trông không nặng lắm. Mặt mũi Nha Như Ngọc tỉnh bơ, nói như nhân viên tan ca về sớm. Ông dọn dẹp cho gọn, lau sàn sạch vào nhé, tôi đi trước đây. Lý Bảo Kỳ ừ một tiếng. Ừ, ngày mai gặp. Tiêu Giới Tử ngẩn ra. Các bạn đâu? Một người sống sờ sờ như thế, chẳng lẽ lại ở trong cái túi nhựa đen kia? Nha Như Ngọc đi thẳng. Lý Bảo Kỳ xách túi đến trước cửa phòng chứa đồ vải. Lần đầu vặn không mở. Hắn buông túi xuống, dùng cả hai tay vặn mạnh, loạn choạng đẩy cửa rồi bước vào trong lấy đồ. Nhân lúc ấy, Tiêu Giới Tử lom khom chạy vội đến cửa phòng chứa đồ vải, thò đầu nhìn vào cái túi nhựa đang mở hé. Hành lang chỗ này tối mờ, chỉ lờ mờ thấy vài món quần áo. Trên quần áo lác đác rời mấy thứ nhỏ nhỏ, chẳng rõ là gì. Còn chưa kịp nhìn kỹ, bóng người bên trong phòng chứa đồ đã chuyển động. Lý Bảo Kỳ xách thùng và cây lau sàn bước ra. Trong lúc gấp gáp, không biết nghĩ sao, Tiêu Giới Tử vươn tay chộp đại một thứ rồi phóng ngay vào cầu thang thoát hiểm, khom người nấp. Nhìn thấy Lý Bảo Kỳ tiện tay xách lại cái túi ni lông, rồi quay trở lại hội trường lớn. Lúc này cô mới thở vào, cúi xuống nhìn thứ trong tay. Nghe tới đây, Trần Tông đã lờ mờ đoán ra. Tiêu Giới Tử nói, trời, tôi muốn ói luôn đó, anh biết tôi chộp được cái gì không? Một cái răng, loại bị bứt hẳn ra còn dính máu, trên đó mắc hai sợi tóc, loại tóc đàn ông thô và ngắn. Tôi thật sự là, suýt nữa là ói tại chỗ. Cô lập tức buông ra, tay còn lại lục túi lấy giấy kỳ cọ ngón tay đến mức suýt tróc da. Làm xong mới nhìn chằm chằm cái răng ngỡ người. Kỳ lạ thật, các bạn đâu? Bị lột quần áo, bị bứt răng, nhưng người đâu? Tiêu Giới Tử thấy đầu óc quay cuồng, bạn dùng giấy gói cái răng lại, tìm một chỗ kín giấu đi. Đợi Lý Bảo Kỳ rời khỏi, cho một hồi lâu không nghe động tĩnh gì, cô mới vặn tay nắm cửa, lặng lẽ bước vào hội trường lớn. Bên trong im phăng phắc. Đó là một gian phòng vuông vức, phía chính diện là bục cao, trên bục dựng một tấm bình phong bằng kính mờ. Sau bình phong chính là khối đá nhân duyên của buổi khai mạc. Ba mặt tường còn lại kê bàn dài phủ váy bàn để trưng bày đá quý. Còn chính giữa xếp ngay ngắn cả trăm chiếc ghế xếp, lưng mỗi chiếc ghế dán bản tên và số hiệu hội viên sẽ dự ngày hôm sau. Tiêu Giới Tử bật đèn pin trên điện thoại, đi vòng quanh khá lâu rồi dừng lại trước khối đá nhân duyên sau tấm bình phong. Vì cả đại sảnh rộng lớn, chỉ có khoảng trống trước khối đá này là ướt nhẹp. Rõ ràng đây chính là chỗ Lý Bảo Kỳ vừa lau dọn kỹ lưỡng. Ánh đèn pin từ tay cô chậm chậm lia lên, dừng trên bề mặt khối đá. Dù không có thủy thạch, cô vẫn dễ dàng nhận ra trên mặt đá có một vết in hình người. Tay chân gian loạn xạ như con cua bốn càng giãy giụa trong hoảng sợ. Ước chừng kích thước đó là dáng của một người thấp bé. Toàn thân Tiêu Giới Tử lạnh toát, cô giật mình lùi lại mấy bước, suýt nữa va đổ tấm bình phong. Sau đó cô tắt đèn pin, đi vòng ra khỏi bình phong, đứng giữa bóng tối đen kịt, bình tâm một lúc lâu rồi mới đưa tay ném cái răng ra ngoài. Tiêu Giới Tử kể, lúc đó tôi thấy chuyện này quá kinh khủng, thôi thì né cho lẹ, đừng có dây vào. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, các bạn thảm thật, dù hắn là trộm cũng không đáng phải biến mất hoàn toàn như vậy, không một tiếng động luôn. Đã để cho tôi gặp thì tôi phải làm gì đó chứ. Vậy nên cô để lại cái răng ở đó, để nếu như ai muốn tìm các bạn, muốn biết sự thật, thì ở đây nơi hắn biến mất vẫn còn dấu vết. Khi rời đi, cô cố tình để cửa hội trường lớn mở toang, cố tình để lại một chút áp lực tâm lý cho Nhan Như Ngọc và Lý Bảo Kỳ, ý rằng chuyện các người làm không phải thần không biết quỷ không hay đâu, có người đã nhìn thấy đấy. Xong, rốt cuộc cánh cửa mà Tiêu Giế Tử cố tình để mở chẳng hề tạo ra chút áp lực tâm lý nào cho Nhan Như Ngọc hay Lý Bảo Kỳ. Bởi sáng hôm sau, Hắc Sơn vừa tỉnh đã điên điên dại dại lao ra khỏi phòng, chẳng đầu chẳng đuôi xông vào hội trường lớn, dựng lên một màn náo loạn kinh hồn bạc vía. Còn về cái răng kia, tất nhiên cuối cùng rơi vào tay Kim Viên Viên. Dù sao, cô ấy là người duy nhất trong khách sạn này thật sự quan tâm đến tung tích của các bạn. Nhưng lấy được cái răng cũng vô ích. Thông tin quá ít, kẻ thủ ác lại quá đáng sợ. Kim Viên Viên rơi lầu, 8-9 phần là do vô tình đã nghe lỏm hoặc phát hiện được điều gì đó, nhưng xui xẻo bị đối phương lập tức phát hiện và xử lý nhanh gọn. Trần Tông lạnh sống lưng, nói: "Các bạn, Kim Viên Viên, ông chủ tiệm than tinh, thêm cả cái ông thu mua đồ cũ mà cô nói nữa. Vậy là đã 4 mạng người rồi." Tiêu Giới Tử sửa lại: "3 rưỡi thôi, ông chủ tiệm than tinh vẫn còn thoi thóp." Trần Tông cảm thấy tức nghẹn. "Không lẽ không ai trị nổi hắn sao?" Tiêu Giới Tử nói: "Hiện giờ biết rõ toàn bộ chuyện này chỉ có 2 chúng ta. Anh nhìn đi, ai trong chúng ta sẽ giống người đứng ra trừ gian diệt ác? Tôi thì thôi khỏi nói rồi, vốn chẳng phải là người tốt, cũng chẳng muốn dây vào hắn. Nhưng mà về mặt tinh thần, tôi sẽ ủng hộ những ai muốn xử hắn." Trần Tông ngẹn lời. Bình thường anh vẫn tự nhận mình là người nghĩa hiệp, nhưng đến lúc thật sự đối mặt mới thấy bản thân cũng chỉ là kẻ lo trước nghĩ sau. Anh ngập ngừng một chút rồi hỏi: "Vậy thì chúng ta có thể lén ẩn danh tố giác hắn?" Tiêu Giới Tử nhếch môi cười lạnh. "Bằng chứng đâu?" "Không hề có bằng chứng, tất cả chỉ là suy luận. Các bạn có chết chưa? Có bằng chứng xác thực chứng minh Nhan Như Ngọc và Lý Bảo Kỳ giết người không?" Kim Viên Viên bị coi là tự sát, gia đình và đồng nghiệp chẳng ai nghi ngờ. Nếu nói là bị giết, chứng cứ đâu? Vụ cháy ở tiệm than tinh cô đã từng dò hỏi, nguyên nhân quả đúng là tai nạn, tức là lửa bùng lên lúc nửa đêm vì nổi lửa nấu nướng. Nhưng làm sao chứng minh người nhóm lửa không phải là ông chủ mà là kẻ khác? Cái chết của Miêu Thiên Niên Tiêu Giới Tử cũng đâu có tận mắt nhìn thấy. Lúc cô tới nơi, ông ta đã bị băng keo quấn chặt nằm trong túi rác đen ngòm. Ngực Trần Tông nặng như có tảng đá đè. Cảm giác này thật tồi tệ. Nhất là khi cả hai người biết rõ chuyện nhưng vẫn làm ngơ. Điều này có tính là đồng lõa một phần không? "Vậy chúng ta không thể làm gì sao?" "Có chứ, thế nên tôi mới tìm anh để lấy cái gương đó. Hắn đã sốt ruột muốn có thì mình cứ không cho hắn toại nguyện, cho hắn tức đi, coi như là tấn công tinh thần của hắn trước." Trần Tông thật sự bái phục. Nói một hồi rốt cục lại vòng về chuyện của cô, quả là tuyệt đối không lạc đề. Anh nghĩ ngợi rồi nói: "Xem ra Nhan Như Ngọc còn đáng sợ hơn cả tôi tưởng. Kế hoạch thẻ phòng hoàng hôn của chúng ta có vẻ hơi sơ sài. Có thể làm được, nhưng chưa đủ kín kẽ, dễ để lại hậu họa." Tiêu Giới Tử ừ một tiếng, hỏi: "Vậy thì sao?" Trần Tông đáp: "Thế này đi, tôi vừa bị dọa cho một trận, đầu óc vẫn còn hơi tán loạn. Tôi sẽ suy nghĩ thêm, cô cũng về nghĩ tiếp. Chúng ta đặt mục tiêu trước, vụ này rốt cuộc muốn làm tới mức nào. Cô đưa yêu cầu cho tôi viết phương án. Đồng thời tôi cũng đưa yêu cầu cho cô, và cô cũng đưa ra phương án." Tiêu Giới Tử chưa hiểu, hỏi lại: "Ý là sao?" "Giả sử cô là bên A, thuê tôi đi ăn cắp cái gương, thì cô sẽ có mấy yêu cầu như thế này. Một, phải xong trong 2 ngày. Hai, đảm bảo cô tuyệt đối không bị nghi ngờ. Dựa trên yêu cầu của cô và vị trí phòng khách của Kim Bằng, tôi sẽ vạch ra một kế hoạch khả thi. Sau đó mình đổi vai, tôi là bên A, thuê cô đi ăn cắp, tôi ra yêu cầu, cô viết phương án." Tiêu Giới Tử hiểu ra. "À, tức là anh muốn đấu kế hoạch với tôi?" Trần Tông cười hỏi: "Cô sợ à?" Cách này anh vẫn hay dùng ở cửa hàng, chuyên để chú Vương và Tiểu Tôn cày nhiệt tình. Chẳng hạn như có món hàng cũ ế dài, tháng này muốn làm khuyến mãi để bán nhanh. Anh liền hỏi, hai người có ý tưởng gì hay không? Mỗi người viết cho tôi một bản kế hoạch quảng bá. Sau đó anh mang ra so sánh. Trước mặt Tiểu Tùng thì nói, em xem, ý tưởng của chú Vương hay thế này, sao em không nghĩ ra được? Còn trước mặt chú Vương thì lại trầm trồ ý của Tiểu Tùng. Không hổ là người trẻ, có sức sáng tạo, bắt kịp xu hướng ghê. Cuối cùng, anh chọn lấy tinh hoa trong cả hai bản, ghép lại thành phương án hoàn chỉnh. Vài lần như vậy, chú Vương và Tiểu Tôn đều mắng anh là ông chủ gian xảo. Nhưng gian xảo thì gian xảo, hiệu quả lại rất rõ ràng. Nhân viên bị kích phát tinh thần cạnh tranh, dưới áp lực thường dễ nghĩ ra chiêu độc. Anh vẫn ấn tượng rất sâu với màn diễn nhảy lầu của Tiêu Giới Tử. Trước đó cô đã tính toán rất kỹ lưỡng. Bộ óc như thế, không khai thác triệt để thì quá phí. Hú hồ, vụ trộm gương này chỉ sợ còn nguy hiểm hơn rất nhiều, càng phải cẩn thận. Anh nói, cô cứ thoải mái đưa ra yêu cầu khó, tôi cũng sẽ cố làm khó cô. Hai bản kế hoạch đem ra so, rồi ghép phần hay lại, chắc chắn là đủ sai. Tôi nghĩ, cộng cái đầu của hai chúng ta, chẳng lẽ không đối phó nổi với một Nhan Như Ngọc? Tiêu Giới Tử hừ lạnh một tiếng. Cô chống một tay lên bàn massage, tay kia ôm eo, từ từ bước xuống giường. Nhìn là biết, sau khi nằm cả buổi và được miếng dán lồng hổ tráng cốt phát huy tác dụng, cô đã có thể tung tăng khắp nơi rồi. Tiêu Giới Tử nói, được thôi, giữ liên lạc qua di động đó. Nhưng mà Trần Nhĩ Đông, mong kế hoạch của anh đừng có quá kém. Nếu chẳng có một chút xíu nào dùng được, toàn phải dựa vào tôi cơ mang, thì mất mặt lắm đó. Sau này có muốn cũng chẳng còn hợp tác nổi đâu. Trần Tông đáp, kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Anh đứng dậy định đỡ cô, nhưng Tiêu Giới Tử kiêu ngạo gạt tay anh ra. Không cần. Mùi thuốc súng gành đùa thoát cái đã tràn ngập. Trần Tông lùi lại một bước, nhìn cô đi ra mở cửa. Chợt anh sực nhớ ra điều gì, gọi Tiêu Tiểu Nguyệt. Tiêu Giới Tử quay đầu lại. Cô đi theo Khương Hồng Trúc để làm gì vậy? Học hỏi chứ sao, anh cũng biết mà, bà ấy là cao thủ trong đám cao thủ, muốn đi đường tắt thì phải bái sư đúng người. Vào hội người đó cũng học được mà. Tiêu Giới Tử cười khẩy. Nghe anh nói dễ ghê, như thể hội người đá là mở rộng cửa chiêu sinh ngoài xã hội vậy. Nhà tôi đâu có làm đá quý, tôi cũng chẳng phải thiên tài kinh thế hải tục gì. Hội người đá rảnh rỗi đến mức chủ động phát thiệp mời cho tôi chắc. Cũng đúng, bản thân anh có được thiệp mời chẳng qua là nhờ phúc của Trần Thiên Hải. Mà nói cho cùng, việc anh được mời vào hội, ngược ngạo thay lại phải cảm ơn chuyện Trần Thiên Hải từng hạ độc anh. Vậy tại sao cô cứ phải học bổ đá, lại còn phải mang thai? Tiêu Giới Tử im lặng. Cô cụp mắt xuống, một tay siết chặt nắm cửa, xoay đi xoay lại, rồi bất ngờ bật cười, nói. Tối nay anh vào hội, chắc chắn sẽ có người phổ cập cho anh biết loại người nào là mê bổ đá nhất và những loại người nào nuôi đá thì dễ có hiệu quả bất ngờ. Anh nghe cho kể vào, tôi chính là một trong những loại đó. Kết thúc tập 8. Trong tập truyện hôm nay, mình thấy đoạn trò chuyện giữa Lương Thiền và Trần Tông về gương bói thang tinh thật sự là chứa rất là nhiều thông tin. Cho nên bây giờ, chúng ta cùng review lại những điểm chính để hiểu rõ hơn nha. Trước hết là về quan niệm mối quan hệ giữa người và đá. Hội người đá tin rằng, trên đời, mỗi người đều có một viên đá hợp nhất với mình. Hợp đến mức vừa chạm vào là hòa hợp ngay, không cần tốn công nuôi dưỡng gì hết. Nhưng trên thực tế, cặp người và đá tuyệt phối này hầu như chẳng thể nào gặp được nhau. Vì thế, đa số đều phải bỏ công sức đi nuôi đá. Bởi vốn dĩ, hai bên không hoàn toàn khớp, chỉ là tạm chấp nhận nhau thôi, nên phải mài dũa dần cho hợp. Mà hợp vừa đủ xài thì cũng quý lắm rồi. Tuy nhiên, lại có những người không thể nuôi đá được, hoặc không thể mang thai đá, giống như Lý Bảo Kỳ hay Nhan Như Ngọc. Chính vì vậy, họ mới muốn tìm đến cái gương bói thang tinh để soi ra viên đá hợp mệnh của mình. Nói một chút về gương bói thang tinh. nguồn gốc của nó được cho là đào lên ở ngay Akasha này. Và tại đây thì nó phát huy tác dụng mạnh nhất. Người ta còn kể rằng, năm xưa có thương nhân đến đây buôn hàng, vô tình gặp cao nhân cầm gương soi cho. Sau đó thì vẫn đó liên tiếp, không chỉ tìm ra mạch thạch anh mà còn đào được cả nhân sâm tinh thạch anh. Và người đó là ai thì chắc bạn đã biết từ tập trước rồi. Cách dùng chiếc gương này cũng rất đặc biệt. Người cầm gương có thể soi cho tất cả mọi người, chỉ không soi được cho chính mình. Khi dùng thì phải áp gương sát vào mặt, xem gương như chiếc mặt nạ, người và gương là một. Người bị soi thì ngồi đối diện, để khuôn mặt than đen kia nhìn chằm chằm từ đầu đến chân. Mặt trước của chiếc gương chính là phía mặt người, là để xem viên đá thích hợp nhất với người bị soi. Mặt sau chính là đầu lâu, là để xem cái thai của người đang nuôi đá. Trong chuyện nuôi thai đá này, có những trường hợp mang thai hơn 10 tháng mà không sinh. Khi đó, nguy cơ đảo chiều rất cao. Người nuôi không những không được bổ từ đá, mà còn bị chính viên đá hút hết tinh khí thần, biến thành phân bón cho đá. Bởi vậy, ai mang thai quá hạn thường phải chuẩn bị phá bỏ. Nhưng nhiều người lại không nỡ, lỡ đâu là thai quý thì sao? Thế nên họ mới trông chờ vào gương bói thang tinh để soi cho rõ. Tiêu Giới Tử chính là trường hợp này. Cô tìm đến Trần Tông, nhờ anh làm tay trong cho mình, hợp tác với cô trộm chiếc gương từ tay Nhan Như Ngọc. Vậy kế hoạch của họ sẽ ra sao? Vụ trộm này liệu có thành công hay không? Hãy cùng chờ xem ở những tập tiếp theo nha. Tập truyện hôm nay xin khép lại tại đây. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và đồng hành cùng mình tới tận lúc này. Nếu như thấy hay thì hãy nhớ tặng mình một like, chia sẻ và để lại một lời nhắn bên dưới cho mình nha. Ví dụ như, bạn nghĩ sao về những việc mà Nhan Như Ngọc đã làm? Có khiến cho bạn cảm thấy rùng mình giống như Trần Tông không? Hoặc bạn cảm thấy thế nào về mối quan hệ, có nợ thì phải trả, có cứu thì phải đền, có hợp tác thì phải giữ liên lạc giữa Trần Tông và Tiêu Giới Tử? Mình cũng chia sẻ đôi chút cảm nhận cá nhân của mình về cặp đôi dễ thương này trong phần bình luận đó. Nhớ ghé qua xem thử nha. Rồi, bây giờ thì tạm biệt thôi. Chúc bạn một buổi tối thật êm dịu, một ngày mới thật là hiệu quả. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.